Chương 1152, Lịch Doanh Viêm học lái xe, 19. Mà Vân Lam sau khi xuống xe, lập tức hướng về phía mắt mạo tinh tinh Lịch Mặc Trần nói, làm sao thích không? Lịch Mặc Trần nghe xong, ưa thích rất thích thích, ta đến lúc đó cũng làm người ta dạy ngươi, bất quá, hiện tại ngươi trước tiên cần phải dưỡng tốt thân thể. Vân Lam nói ra, ân, tốt. Mặc dù có chút thất vọng hiện tại không thể chơi, nhưng là nghe được Lam tỷ tỷ nói đến lúc đó để cho người ta dạy hắn liền lại vui vẻ. Thế là nhìn một chút Vân Lam sau lưng nói, A Lục Hoàng huynh tại sao còn không xuống tới? Vân Lam nghe xong, trong đầu đột nhiên xẹt qua Lịch Doanh Viêm tâm kia phát xanh mặt, thế là không khỏi nhịn không được cười nói, ngươi Lục Hoàng huynh nghĩ tinh tĩnh, cho nên chờ một lúc xuống tới. Nhưng mà đầu này Trương Đạt đám người rõ ràng không tin. Muốn nói cái kia soái hoàng đế bị lao đại đánh chết trong xe mà nói, bọn họ cảm thấy có độ tin cậy còn cao một chút. Nhưng là đúng lúc này, xe kia cửa khẽ động, vừa rồi còn ở trong xe Lịch Doanh Viêm liền chậm rãi đứng lên. Thế là tại mọi người chú mục lễ bên trong bước chân có chút không yên một lần, mới ra vẻ chấn định khuôn mặt quẫn bách đi tới. Lục Hoàng huynh thế nào chơi vui sao? Nhìn thấy Lịch Doanh Viêm đi xuống, Lịch Mặc Trần không khỏi nói. Mà nghe nói như thế, Lịch Doanh Viêm trộm nhìn lén Vân Lam cái kia giống như cười mà không phải cười khuôn mặt một chút sau đó nói, khục khục, tốt chơi vui. Kỳ thật, xác thực rất kích thích. Nếu như vật kia đổi thành hắn để làm việc, hắn cu nở dê thật cảm thấy hứng thú. Nhưng là, tự nhiên không thể nào làm được giống Vân Lam như thế chơi thực cái kia hoàng hình, không bằng ngươi đem thứ này học được sau đó dạy ta. A Lịch Mặc Trần trừng to mắt hưng phấn nói. Lịch Doanh Viêm nghe xong, sau đó lập tức nhìn về phía Vân Lam. Nhưng mà, Vân Lam lại là khiêu mi, có gì không thể, thế là câu tay cũng không quay đầu lại nói, Miên đại thiếu, cho ngươi một canh giờ thời gian giáo hội hoàng thượng lái xe. Sau đó, chúng ta ăn xong đồ ăn sáng liền xuất phát. Nghe được mình bị điểm danh, Miên Dương không nghĩ tới hắn mới vừa rời giường liền bị phát hiện còn bị bắt đến làm chuyện này, thế là bả vai một đứng thẳng chậm rãi hướng đi trước. Chìa khóa Vân Lam nhìn hắn một cái sau liền cái chìa khóa đặt ở trong tay hắn. Thế là, cứu non một tay xuyên qua cái móc chìa khóa vòng động lên nhìn xem Lịch Doanh Viêm nói, tôn kính hoàng thượng, có cái này vinh hạnh để cho ta dạy ngài sao? Hiểu Lịch Doanh Viêm nhìn một chút Lịch Mặc Trần chờ đợi ánh mắt, liền gật đầu, có thể. Thế là, hai người liền lại lên xe đi học lái xe. Rất đơn giản, đối với Lịch Doanh Viêm loại này đã gặp qua là không quên được thiên tài mà nói, vừa rồi Vân Lam điều khiển hắn đã sớm ghi tạc trong lòng. Cơ bản Miên Dương giảng giải mượn ý mở ý phu tờ hắn liền nhất thanh nhị sở. Không đến nửa canh giờ liền có thể bản thân chậm rãi vào tay, ngay cả Miên Dương đôi mắt đều xẹt qua thưởng thức. Một canh giờ, cơ bản Lịch Doanh Viêm đã có thể điều khiển không có vấn đề chút nào. Về phần cái khác, chờ bọn hắn sau khi đi, mình luyện tập liền tốt. Mà Lịch Doanh Viêm càng lái thuận tay lại càng là thích lái xe xúc cảm, so cưỡi ngựa thú vị nhiều. Quả nhiên, Vân Lam nói đúng, đó là cái nam nhân kháng cự không được đồ vật. Đặc biệt là tốc độ hơi nhanh một chút, hắn đều nhiệt huyết sôi trào. Hiệu đầu này Vân Lam thì là quay đầu nhìn một chút Lịch Mặc Trần, nàng tặng hắn xe chính là sợ một mình hắn nhàm chán, toàn bộ hoàng cung quặng cu é không có nhân khí gì. Nàng biết rõ, trong lòng của hắn có bao nhiêu không nỡ nàng rời đi. Nàng nhất thanh nhị sở. Cho nên, nàng mới nghĩ trước lúc rời đi tận trình độ lớn nhất để cho hắn không cô đơn. Lam tỷ tỷ, ta biết, ngươi đây đều là đang đùa ta vui vẻ. Đột nhiên, Lịch Mặc Trần thất lạc thanh âm truyền đến. Vân Lam trầm mặc không quan hệ, Lam tỷ tỷ, yên tâm đi thôi, ta đã lớn lên, là nam tử hán. Đột nhiên, Lịch Mặc Trần dương lên đại đại nụ cười, hắn nhìn xem Vân Lam, khuôn mặt ít đi rất nhiều ngây thơ, nhiều hơn mấy phần thành thục. Hắn cũng nên học được tự mình lớn lên không phải sao. Chương 1153, cửa thành sự kiện, 20. Thuất Vân Lam nhẹ nhẹ cười cười. Nàng thời gian cũng không nhiều, cho nên cũng không thể lãng phí, mặc dù, ở chỗ này nàng còn có thật nhiều bằng hữu không có gặp tỷ như Vạn Kim lão đầu, thôn thực phủ đồng bạn, còn có chiến thần phủ đồng bạn, cùng không biết đi chỗ nào sư phó còn có thiên tu trạch. Nếu có cơ hội, bọn họ lại gặp nhau a. Thế là, nàng liền quay đầu nhìn ưng hỏa các đội viên nói, chuẩn bị kỹ càng đồ vật, tùy thời có thể xuất phát. Mọi người vừa nghe, sau đó nhân tiện nói, là, vân đội sau đó liền nghiêm chỉnh huấn luyện tản ra đi. Mọi người biết rõ, chuẩn bị đi dị năng đại lục, chân chính chuẩn bị chiến đấu vang dội. Thế nhưng là, khi mọi người tản ra về sau, đột nhiên, Đúng lúc này Truy Phong Truy Vân còn có kiêu kỵ doanh chiến sĩ đám người vội vã đi tới, bọn họ nhìn thấy Cửu Vương gia thời điểm đầu tiên là sững sờ, kinh hỉ, "Cửu Vương gia, ngươi thật tốt." Lịch Mặc Trần gật đầu, "Ân." Thế nhưng là, Truy Phong Truy Vân đám người còn chưa kịp tâm tình vui sướng, bọn họ đột nhiên nghĩ đến tới nơi này nguyên nhân đột nhiên toàn bộ quỳ xuống, "Không xong, Cửu Vương gia, chiến thần đại nhân, xảy ra chuyện lớn." Nghe được xảy ra chuyện lớn, Cửu Vương gia lập tức cau mày nói, cái đại sự gì lúc này, hắn đã tự mang một cỗ uy nghi cùng thượng vị giả khí tức, nhiều trầm ổn, thiếu thêm vài phần trước kia táo bạo. Nhìn tới đã trải qua một ít chuyện, đối với Lịch Mặc Trần mà nói cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu mà Vân Lam ở nơi này một đầu cũng là trầm mặc không nói, nàng xem thấy Quỷ Truy Phong còn có Truy Vân vậy mà không biết đang chuẩn bị xuất phát thời khắc thế mà phát sinh loại chuyện này quả nhiên, nghe được Lịch Mặc Trần tra hỏi. Truy Phong Truy Vân nói, hiện tại không biết từ chỗ nào dũng mãnh tiến ra một nhóm lớn dân chạy nạn, bọn họ đem toàn bộ kinh thành cửa ra đều lấp kín. Hiện tại người kinh thành ra không được, bên ngoài người cũng vô pháp tiến đến những dân tị nạn này không có gây chuyện, nhưng là bọn họ chính là muốn vào đến nội thành. Thế nhưng là, dân chạy nạn số lượng quá mức khổng lồ, căn bản một lát khơi thông không ra. Kinh Triệu Y Y Ngụy Đại Nhân đã để cho người ta tạm thời phong tỏa cửa thành. Tuy nhiên lại là đột nhiên chọc giận những dân tị nạn này, trước đó là các binh sĩ ngăn đón còn tốt, hiện ta y bo nở họ liền binh sĩ đều công kích. Có thế là chúng ta người lại không dám phản kháng, để tránh càng thêm gia tốc các nàng cảm xúc. Lịch Mặc Trần nghe xong, lập tức cau mày nói, những dân tị nạn này đều là từ đâu đến mà Truy Phong Truy Vân nghe được Lịch Mặc Trần tra hỏi tiếp tục hồi đáp, hồi Cửu Vương ra, những dân tị nạn này cũng là lần này từ Tam Cảnh tới. Bọn họ ăn mặc cùng cái khác bách tính cũng không có khác nhau, cho nên một đường phía trước cửa ải đều không có vấn đề. May mắn bây giờ tiến vào kinh thành xét duyệt nghiêm ngặt, cho nên mới phát hiện bọn họ dị thường. Một nhóm lớn khẩu âm bên ngoài cảnh bách tính muốn nhân cơ hội vào nhập kinh thành, cho nên, cửa thành thủ thành các binh sĩ mới lâm thời hạ cấm chỉ khiến báo cáo. Ai biết thời gian không chờ một lúc những người này số lượng càng ngày càng nhiều, thế là thì trở thành như bây giờ không cách nào quản lý trạng thái. Xác thực, đột nhiên tràn vào một nhóm lớn tam cảnh phổ thông bách tính, dùng đầu góc nghĩ cũng không bình thường. Dù sao hiện tại chiến hỏa mới vừa ổn định trong lúc đó, kinh đô thế cục trọng yếu nhất. Những người này bất kể là vô tình hay là cố ý, cũng không thể bỏ vào đến. Tất nhiên xác định là dân chạy nạn, vì sao trước không ở ngoài thành phát cháo trấn an được mà là trước đóng cửa thành dạng này không phải để cho bọn họ cho là chúng ta hoàn toàn mặc kệ bọn hắn kích động không phải rất bình thường dù sao hiện tại tam cảnh hỗn loạn tương bừng. Chỉ có chúng ta bắc cảnh mới là bọn họ hy vọng. Lịch Mặc Trần thở dài nói. Hắn cũng đi qua tam cảnh, tự nhiên biết rõ những cái kia dân chúng sinh hoạt cho nên lúc này cũng coi như biết rồi bọn họ loại này tìm nơi nương tựa tâm lý. Chương 1154 chuẩn bị trở về, một. Mặc dù hành vi quá cực đoan, nhưng là cũng không phải là không thể tha thứ nhưng mà, đầu này Truy Phong Truy Vân lại là nói, hồi Cửu Vương ra, buổi sáng chúng ta đã thi hành qua cháo. Thế nhưng là chính vì vậy, những cái kia dân chạy nạn càng là nhẫn mại không đi. Hơn nữa ngược lại người càng ngày càng nhiều xu thế. Những dân tị nạn này so trong tưởng tượng muốn khó chơi nhiều, cho một chút về sau liền muốn càng nhiều. Hơn nữa mở cửa thành ra liền muốn hướng nội thành hướng, không mở cửa thành liền nhẫn mại chờ lấy ăn miễn phí đồ ăn. Bọn họ là hạ quyết tâm chúng ta sẽ thỏa hiệp tại bọn hắn cho nên mới ngày một thậm tệ hơn ở cửa thành áo. Không cho vào thành liền toàn bộ ở cửa thành đổ thừa miễn phí thức ăn, nhưng là bọn họ nhân số hỗn loạn, số lượng đông đảo. Chúng ta làm sao có thể để cho bọn họ nhiều người như vậy vào thành kinh thành có kinh thành quản chế, hơn nữa còn là nghiêm khắc nhất quản chế. Lập tức thả nhiều như vậy lưu dân, cái kia trong kinh thành chẳng phải là loạn xáo sao nghe thế dạng mà nói, Lịch Mặc Trần nhíu mày, sau đó nhìn giống một bên Vân Lam nói, Lam tỷ tỷ, như vậy mà nói các ngươi chẳng phải là hôm nay không ra được xác thực, nếu như quá nhiều dân chạy nạn chặn lấy cửa thành, Vân Lam một người còn tốt. Mấy trăm tên ưng hỏa các đội viên đi như thế nào coi như có thế đi, Vân Lam cũng sẽ không vứt xuống tình huống như vậy đi thế là nhìn một chút Truy Phong Truy Vân nói. Đi đi cửa thành nhìn kỹ hăng nói. Đại nhân Truy Phong Truy Vân này nấy, tổng là chuyện gì cũng phiền phức liên lụy chiến thần đại nhân. Nhưng mà lúc này Lịch Doanh Viêm chậm rãi lái xe đến đây, mới vừa rồi cùng Miên Dương đám người không biết đi chỗ nào túi vòng, lúc này Lịch Doanh Viêm trên khuôn mặt rõ ràng chính là mang theo vài phần kích động còn có vui sướng, thứ này đến thật là có ý nghĩa. Chỉ bất quá khi nhìn đến Vân Lam đám người khuôn mặt lúc lập tức dừng xe lại, xảy ra chuyện gì nhìn mấy người thần sắc, không giống chuyện gì tốt. Nhưng mà Truy Phong Truy Vân nhìn thấy Lịch Doanh Viêm lái ô tô tới, một mặt một bước. Cái kia đó là đồ chơi gì nhi, chờ Lịch Doanh Viêm từ trên xe bước xuống thời điểm đều chưa kịp phản ứng. Thẳng đến Lịch Doanh Viêm lần nữa hỏi lần thứ hai, đã xảy ra chuyện gì thế là Truy Phong Truy Vân mới phản ứng được, vì vậy nói, úc úc, là như thế này bệ hạ, cửa thành hiện tại đang hiện lên một nhóm dân chạy nạn, bọn họ nhân số đông đảo, đã đem kinh thành toàn phương diện phong kín, hiện tại Ngụy đại nhân chính tại xử lý. Giống dân chạy nạn loại chuyện này rất khó xử lý, quá cưỡng chế tính không tốt, thế nhưng là quá ôn hòa đối phương lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Lịch Doanh Viêm nghe xong đầu tiên phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Vân Lam, bởi vì hôm nay Vân Lam không phải muốn đi, hiện tại lại vừa vặn đụng phải kinh thành phong bế, đối với nàng mà nói tất nhiên phiền phức. Cho nên, quyết định thật nhanh, Lịch Doanh Viêm nói, Ngự Lâm quân mở đường, trước đưa chiến thần đại nhân đi ra ngoài hay nói. Một bên Lịch Mặc Trần cũng là mở miệng, đúng A Lam tỷ tỷ, các ngươi đi trước, chuyện còn lại chúng ta tới xử lý liền tốt. Mà Vân Lam nhìn xem mấy người, bờ môi nhếch, cũng không nói lời nào. Nhưng vào lúc này, Truy Phong Truy Vân cũng nói, chiến thần đại nhân, chúng ta không có khả năng cái gì đều ỷ lại ngài, cho nên, ngài yên tâm đi liền tốt. Ta tin tưởng cựu vương gia đã có thể một mình gánh vác một phương. Nghe nói như thế, Vân Lam mới cuối cùng yên tâm nói, tốt nàng thời gian cũng là thật không nhiều, không thể lại trì hoãn. Bình thường mà nói, hôm nay đã là đại hôn ngày, cũng không biết lịch tiện tức bên kia như thế nào, bất quá nàng tốc độ cũng đã rất nhanh. Hôm qua cứu chữa khỏi Mặc Trần buổi sáng hôm nay liền lập tức xuất phát. Lại nhiều chậm trễ, cũng là lộ trình tương đối tốn thời gian. Thế là, tại mọi người an bài phía dưới, Vân Lam còn có ưng hỏa đội viên chuẩn bị chính thức hồi dị năng đại lục. Chương 1155, tam cảnh hỗn loạn di chứng, 2. Lúc này cửa thành trên tường thành. Ngụy Minh nhìn một chút bên ngoài lít nha lít nhít dân chạy nạn không khỏi đau đầu, như thế nào mà nghe được Ngụy Minh mà nói, bên cạnh tiểu binh nói, hồi Ngụy đại nhân, nội thành vạn gia đã dẫn đầu hiệu lệnh chúng thương nghiệp nhà vì những dân tị nạn này ở phụ cận thành trấn an bài thu nhận địa phương. Còn bao lâu nữa mới có thể tốt, bằng không thì những dân tị nạn này không tan ra, bọn họ cửa thành đều không thể mở ra. Vừa rồi những dân tị nạn này mới từ kích động cảm xúc bên trong bình ổn xuống tới. Như bây giờ cũng không thể lại bị kích thích đại nhân, vạn lao ra nói triệu tập thương nghiệp nhà tối thiểu còn muốn một ngày thời gian mới được. Dù sao chạy tới chạy lui sau đó lại hiệp thương an bài, một ngày thời gian đã rất khẩn cấp. Hiểu Ngụy Minh nghe xong cũng là khẽ thở dài một cái tiếng, cái kia không có khả năng đóng cửa thành cả ngày a, bằng không thì bên ngoài những dân tị nạn này không náo, trong thành này cũng liền náo. Mà đúng lúc này đột nhiên, lại một tên lính quèn đi tới cung kính đến cực điểm nói, hồi hồi Ngụy đại nhân, Hiên Hiên Viên lão tướng quân đến, đến rồi. Cái gì? Ngụy Minh chấn kinh. Hiểu còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một tiếng bên trong khí kiện khang mười phần thanh âm truyền đến, ha ha ha ha, Ngụy đại nhân, lão thân lại nhìn ngươi rồi. Nghe được thanh âm này, Ngụy Minh lập tức xoay người tiến lên, hắn nhìn xem Hiên Viên chuyển kỳ không khỏi nói, Hiên Viên lão tướng quân, ngọn gió nào đem ngài cho phá đến rồi. Nghe được Ngụy Minh xưng hô, Hiên Viên chuyển kỳ lập tức khoát tay lắc đầu nói, bây giờ gọi Lao Phu Hiên Viên lão gia liền tốt, Lao Phu đã không phải là tướng quân. Hiểu hắn vừa mới dứt lời, Ngụy Minh liền lập tức nói ra, không, Hiên Viên lão tướng quân trong lòng ta, còn có Bắc Cảnh trong lòng, cùng chiến thần đại nhân một dạng, mãi mãi cũng là tướng quân vị trí. Hiểu nghe được Ngụy Minh mà nói, Hiên Viên truyền kỳ cười nói, Lao Phu cũng không dám cùng Vân Lam nha đầu kia so, nàng chiến tích, Lao Phu đều không thể siêu việt. Vân Lam chiến thần danh hiệu thực chí danh quy, dù ai cũng không cách nào dung chuyển nửa phần. Ngụy Minh nghe xong cũng là cười nói, nghe nói chiến thần đại nhân đã trở về, lao tướng quân không nhìn thấy sao, ha ha, lúc đầu muốn đi, thế nhưng là nghe được chỗ cửa thành nháo rất lợi hại, ta liền trước tới nơi này nhìn một chút, bây giờ thế nào. Ngụy Minh không nghĩ tới lao tướng quân lui khỏi vị trí QNZ như thế ưu quốc ưu dân, bất quá trong lòng càng là kính nể vạn phần. Bây giờ nghe được Hiên Viên truyền kỳ tra hỏi sau không khỏi thở dài một cái, sau đó nói, Hiên Viên lão tướng quân, ngươi đến xem liền biết. Hiên Viên truyền kỳ nghe xong, không khỏi ngẩn người, sau đó bước lên phía trước đến cửa thành bên cạnh vị trí. Cái này xem xét hiển nhiên không thể tin, làm sao nhiều như vậy lúc này, cửa thành phía dưới trên đất trống, lít nha lít nhít bách tính, bọn họ phảng phất muốn tụ tập định cư ở cửa thành dưới, lúc này mỗi một cao y đều là ngồi nằm, sau đó phát ra ai oán thanh âm mở cửa thành, cái kia nhanh thả chúng ta đi vào đi, cầu cầu xin đại nhân xin thương xót ta, một đoàn ai oán tiếng như cùng thủy. Chiều, chúng kích tới. Không phải Ngụy Minh nhẫn tâm, mà là hắn gặp qua đám này dân chạy nạn hung ác bộ dáng. Cùng binh sĩ ẩu đánh lên tuyệt đối phải mạng người. Hơn nữa, hắn cũng là phát cháo qua, thế nhưng là nhân số quá nhiều, QNZ biện pháp lập tức chiếu ứng toàn bộ. Hiện tại mới vừa lên báo lên, cũng không nhanh như vậy giải quyết, chỉ có thể dạng này rằng có QNZ vờ ia. Hơn nữa, nghe nói sắt vách Hương Phong trấn cũng là có đại lượng dân chạy nạn, bất quá đã bị khống chế lại. Cũng không biết là ai lại có thể lập tức thu nhận nạn dân như vậy. Ngụy Minh nghi hoặc thanh âm nói ra. Hiện tại trừ bỏ Bắc cảnh an ổn bên ngoài, chi trước tam cảnh phá hư gì chứng chẳng phải đi ra. Chương 1156, liền ngươi nửa phần cũng không bằng, 3. Hiện tại đông nam tây bắc tứ cảnh, 3/4 thổ địa cũng là dân chạy nạn mọc lan tràn. Hơn nữa bọn họ trong quốc gia quốc đánh nhỏ QNZ không ngư NZ. Cho nên, rất nhiều người sớm 1-2 tháng liền hướng Bắc cảnh nơi này chạy trốn. Giống như tiểu đan đám người một dạng, bọn họ đem Bắc cảnh xem như bọn họ cuối cùng phúc phận sống yên ổn chi địa. Thế nhưng là, Bắc cảnh dù lớn đến mức nào, cũng không khả năng thu lưu được toàn bộ tam cảnh dân chạy nạn á, cho nên, bởi vì tam cảnh hỗn loạn, bây giờ phát sinh những cái này chính là sau đại chiến di chứng. Cái kia vì sao không đem bọn họ đưa đến Hương Phong trấn một dạng trấn khác trấn an xử lý trước đâu, dù sao trấn khác lưu thông thuận tiện, đến lúc đó lại để cho bệ hạ phái chút vật tư đi qua, chẳng phải giải quyết sao? Hiên Viên Truyền Kỳ nói. Hiểu nghe được Hiên Viên Truyền Kỳ lời nói, Ngụy Minh lắc đầu, ai chúng ta cũng nghĩ như vậy qua, thế nhưng là những dân tị nạn này cảm xúc mẫn cảm, chúng ta đem bọn họ chuyển gì, bọn họ cho là chúng ta là muốn lắc lư bọn họ đem bọn họ đuổi đi ra, cho nên, chính là ỷ lại kinh thành không đi. Dạng này, cũng là có chút điểm uy hiếp ý nghĩa. Dù sao, có đôi khi đi chân trần cũng là không sợ đi dạy, nghe nói như thế, Hiên Viên Truyền Kỳ cũng là không nói thêm gì nữa. Kỳ thật chính yếu nhất vấn đề chính là những dân tị nạn này số lượng thực sự quá khổng lồ, thật muốn dùng sức mạnh chế tính thủ đoạn cũng sẽ phát triển trở thành bạo dân. Nhưng mà, QNZ sẽ ảnh hưởng đến những thành trấn khác dân chạy nạn cảm xúc, đến lúc đó vừa phát không thể vãn hồi liền lại tạo thành trước đó nam cảnh chết như vậy tuần hoàn. Cho nên, đuổi cũng không thể đuổi, lừa lại lừa không đi. Sắc thực đau đầu hiểu, đúng lúc này đột nhiên, cửa thành đột nhiên truyền đến một tiếng bạo động cùng vô số tiếng oanh minh, tiếp lấy, bệ hạ giá lâm, chiến thần đại nhân giá lâm. Dân chúng toàn bộ thống nhất quỳ xuống, lúc này, Trương Đạt đám người đội ngũ một lần nữa lái xe đội hành xử đến cửa thành, mà Vân Lam cùng Lịch Doanh Viêm là cưỡi ngựa đi ở trước nhất. Vân Lam nhìn xem ngoài cửa thành tình huống, chau mày. Mặc dù sớm liền thấy bên ngoài tình huống gì, cũng không khỏi giật mình số lượng này đông đảo hơn nữa, khi nàng nhìn thấy tại kinh thành cách đó không xa, còn có mấy lượng phong phú dân chạy nạn chính đi tới lúc, càng là đôi mắt sầu lo. Lúc này Truy Phong Truy Vân đám người mang theo vô số ngự lâm quân còn có kiêu kỵ doanh các chiến sĩ tại hai bên đường chỉ huy quản lý giao thông, thay Vân Lam đám người mở đường. Ưng Hỏa các đội viên là toàn bộ phân loại đợi tại xe tải bên trong. Bọn họ đương nhiên biết rõ hiện tại ở cửa thành ngoại tình huống không thật là tốt, cho nên lúc này cũng là lo lắng không nên phát sinh cái gì ngoài ý muốn. So sánh với bọn họ, ven đường bách tính thì là từ cửa thành nhét bế bực bội cảm xúc khi nhìn đến Vân Lam bên trong thời điểm lập tức liền hưng phấn lên. Chiến thần đại nhân trời ạ, lại là chiến thần đại nhân, không phải đâu, ta không là đang nằm mơ a, thế mà sinh thời còn có thể nhìn thấy chiến thần đại nhân bản tôn hoa tắc, còn có chiến thần đại nhân sau lưng những đại gia hỏa này là cái gì, nghe nói, đây là lần này chiến tranh thắng lợi pháp bảo. Quá thần kỳ, nghe nói còn có bay trên trời đâu, không phải đâu, thực nhanh nói cho ta một chút. Lúc này, đám người tao động không ngừng, bọn họ chủ đề lập tức trước phiền muộn cửa thành vấn đề chuyển tới Vân Lam trên người. Từ dung mạo đến đầu ngón chân, toàn bộ khen toàn bộ, nhưng lại một bên Lịch Doanh Viêm bị cái này như vậy to tương phản làm lần thứ nhất có loại nghiêm trọng bị thua cảm giác. Thế là hắn nhìn xem bên cạnh Vân Lam nói, ngươi xem những người dân này, trong mắt trong lòng bọn hắn, ta đây cái bệ hạ liền ngươi nửa phần cũng không bằng. Nghe được Lịch Doanh Viêm trong miệng đố kỵ, Vân Lam nhìn về phía trước thản nhiên nói, bệ hạ trước kia không phải không có thèm những cái này mặt ngoài đồ vật sao, bằng không thì cũng sẽ không để ý dân chúng ý nguyện làm ra những cái này công phẫn sự tình. Chương 1157, bệ hạ thực biến, 4. Lịch Doanh Viêm nghẹn xác thực, hắn trước kia không quan tâm. Nhưng là, đang cùng Vân Lam đi cùng một chỗ, nhìn thấy Vân Lam con đường đi tới này nhận đủ loại sùng bái, kính ngưỡng, cảm tạ, chân thành tha thiết cảm xúc lúc mãnh liệt tương phản coi như hắn loại này lúc đầu không thèm để ý người đều không khỏi ghen. Hoặc có lẽ là càng thêm trực diện hiểu được bản thân thất bại. Sinh là đế vương, thế mà không có bách tính ưa thích hắn. Trước kia xác thực không có thèm, nhưng là bây giờ minh bạch, bị tất cả mọi người ưa thích cảm giác kỳ thật cũng không tệ. Lịch Doanh Viêm đột nhiên khẽ cười nói. Vân Lam quay đầu nhìn về phía Lịch Doanh Viêm, nam nhân này, thực biến. Biến rất nhiều thế là, nàng nhìn về phía trước nói, ngươi không phải đã chuẩn bị thoái vị cho tiểu cửu sao, làm sao bây giờ hối hận đương nhiên không, tiểu cửu lại là một vị hoàng đế tốt. Lịch Doanh Viêm nghiêm túc nói, hắn đương nhiên sẽ không hối hận, quyết định xong muốn từ bỏ sự tình, chính là lo ý do bản thân đã không có phần này tâm. Mặc dù, tất cả mọi người không nguyện ý tiểu cửu một đứa bé tiếp nhận nhiều như vậy nhưng là, ai bảo hắn họ Lịch đâu thân làm Lịch gia nam nhân. Đây là hắn chức trách còn có nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Vân Lam nghe xong không nói thêm gì nữa. Chỉ cần Lịch Doanh Viêm nguyện ý cải tà quy chính sau đó phụ tá Mạc Trần, Bắc Cảnh đừng nói khôi phục trước kia phồn vinh bộ dáng coi như thiên hạ nhất thống bảo trì bá chủ vị trí cũng bất quá là rất việc vui tình. Không thấy tam cảnh những cái kia ưu ác tính, tiềm long đại lục, là thật an định. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía trước đi tới một đội nhân mã. Vân Lam đám người nhìn lại, không phải là một mặt kinh hỉ Ngụy Minh còn có ý cười đầy mặt Hiên Viên Truyền Kỳ sao, tham kiến hoàng thượng, tham kiến chiến thần đại nhân. Ngụy Minh xuống ngửa quỳ một chân trên đất cung kính nói. Hiên Viên Truyền Kỳ bởi vì đặc quyền cho nên chỉ cần hai tay ôm quyền là đủ rồi. Lúc này hắn cung kính nhìn một chút Lịch Doanh Viêm, sau đó lại nhìn một chút Vân Lam, già nuôi trong con ngươi là một loại nào đó vui mừng còn có tự hào. Không đơn giản bởi vì nhận biết dạng này nhân tài cũng là để Bắc Cảnh có thể có dạng này một vị hộ quốc nữ chiến thần mà kiêu ngạo. Bình thân. Lịch Doanh Viêm chậm rãi nói. Sau đó liền nhìn một chút Hiên Viên Truyền Kỳ lễ phép nói. Hiên Viên lão tướng quân cũng tới nghe được Lịch Doanh Viêm thanh âm. Hiên Viên Truyền Kỳ hơi kinh ngạc. Sau đó cung kính nói là, bệ hạ bởi vì nghe được cửa thành sự tình liền nghĩ tới xem một chút. Hắn gục đầu xuống. Bất quá trong lòng lại là tò mò hôm nay Lịch Doanh Viêm là thế nào, dù sao, tất cả mọi người biết rõ trước kia Lịch Doanh Viêm là cái dạng gì lạnh lùng vô tình, tàn khốc giết chóc. Bây giờ dạng này khiêm tốn bộ dáng nhưng lại Hiên Viên Truyền Kỳ còn có Ngụy Minh hai người kinh ngạc. Bởi vì, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lịch Doanh Viêm như vậy lễ độ ôn hòa bộ dáng. Bệ hạ thay đổi thế nào nhiều như vậy để cho bọn họ thực sự quá không quen. Đặc biệt là Ngụy Minh. Mỗi ngày tại triều đình chính là bị Lịch Doanh Viêm cái kia đen lạnh âm trầm khí chàng chấn động tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy bệ hạ lại là phảng phất đổi khuôn mặt đồng dạng, một thân nhu và khí chàng, thanh âm ôn hòa, thật đúng là trước kia đại ma vương sao. Lịch Doanh Viêm nghe được Hiên Viên Truyền Kỳ lời nói về sau liền đưa ánh mắt bỏ qua một bên còn tại khuôn mặt quái dị có chút vặn vẹo phảng phất nghi hoặc không hiểu Ngụy Minh trên người. Ngụy đại nhân. Nhàn nhạt thanh âm để cho Ngụy Minh phản xạ có điều kiện thân thể chấn động. Sau đó Ngụy Minh lập tức thận trọng nói, tại, bệ hạ. Nói một chút đi cửa thành chuyện bây giờ như thế nào. Lịch Doanh Viêm nhìn xem hắn nói. Ngụy Minh bảo lưu lấy ý nghĩa nguyên đối với Lịch Doanh Viêm sợ hãi sau đó thấp phòng nói, bẩm bệ hạ, hiện tại ở cửa thành dân chạy nạn số lượng đông đảo. Chương 1158, chuẩn bị ra khỏi thành, Nam. Vạn Lao Gia đã đi triệu tập trong kinh thương nghiệp nhà khả năng cũng phải một ngày thời gian mới có thể giải quyết. Ngụy Minh thấp thỏm nói. Vạn Lao Gia Vân Lam nghe được Vạn Kim thời điểm đến là ngẩn người. Hiện tại bởi vì chiến loạn nguyên nhân, kỳ thật rất nhiều thương nghiệp nhà sinh ý cũng không tốt làm. Tất cả mọi người cố lấy cầu an ổn, cơ bản toàn bộ trên đường đều tiêu điều rất nhiều. Nếu như không phải nghe cho tới bây giờ đánh thắng trận, bình thường nơi nào có hôm nay náo nhiệt như vậy Vạn Lao Gia có lòng, bất quá, một ngày thời gian chậm trễ quá lâu. Chiến thần đại nhân hôm nay liền cần ra khỏi thành, cho nên, chờ một lúc chuẩn bị mở cửa thành, sau đó hộ tống chiến thần đại nhân ra ngoài. Lịch Doanh Viêm nhìn xem Ngụy Minh nói ra. Ngụy Minh còn có Hiên Viên truyền kỳ nghe xong, đều không khỏi có chút sửng sốt, sau đó nhìn về phía Vân Lam, cái gì chiến thần đại nhân hôm nay liền muốn đi lúc này, bọn họ cũng là thấy được Vân Lam sau lưng hàng dài ô tô. Mặc dù không biết cái này phát ra chấn thanh là thứ gì, nhưng nhìn những cái này bộ dáng thực sự là đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng muốn xuất thành bộ dáng. Không sai, dị năng đại lục bên kia có hơi phiền toái, không thể làm trễ nải. Vân Lam cau mày nói. Ngụy Minh nghe xong dị năng đại lục, tự nhiên nhớ tới đế hậu đại hôn ngày đó kinh khủng sự tình. Trong đôi mắt cũng là xẹt qua một chút sợ hãi. Dị năng đại lục tiên đế không phải cũng ở đó, chẳng lẽ là tiên đế đã xảy ra chuyện gì sao? Bên cạnh Hiên Viên truyền kỳ QNZ nhìn lại, đối với lịch tiện tức sự tình hắn tự nhiên cũng là nghe nói. Khi đó bởi vì hắn đi du lịch, cho nên chính dễ bỏ qua, bây giờ nghe được phiền phức, cũng là lo lắng nói, nếu như là tiên đế bên kia có phiền phức, lão phu ta nghĩa bất dung tử cũng phải vì chiến thần đại nhân cản ra một con đường đến. Lịch Doanh Viêm cũng là nhìn một chút Vân Lam. Vậy mà không biết Vân Lam chạy về là bởi vì lịch tiện tức bất quá, hiện tại tất cả cừu hận tiêu tan, hắn cũng không nhỏ nhen như vậy. Thế là nhân tiện nói, ân, chấm sẽ hộ tống các ngươi chu toàn. Nhìn xem đám người bộ dáng, Vân Lam chậm rãi cười, tạ ơn đây chính là nàng thủ hộ Bắc Thần Quốc, thủ hộ Bắc Cảnh, làm sao có thể đủ không đáng đâu trong này, có nhiều như vậy giống như người nhà bằng hữu, có vĩnh viễn ủng hộ nàng bách tính. Có năng lực đủ vì bọn họ nghĩa vô phản cố huynh đệ. Đây mới là nàng vì sao như thế thủ hộ khối thổ địa này nguyên nhân, bởi vì đáng giá. Nếu là từ vừa mới bắt đầu đám người chỉ là cho rằng Vân Lam đơn thuần muốn đuổi đường lời còn sẽ khuyên nhủ nàng chờ lâu một ngày, bởi vì hiện tại thực sự không nên mở cửa thành. Đến hiện tại đã biết rõ Vân Lam là bởi vì lịch tiện tức nguyên nhân. Đám người không nói hai lời, liền bắt đầu điều khiển binh sĩ. Hiên Viên truyền kỳ QNZ chỉ huy Truy Phong Truy Vân dẫn đầu kiêu kỵ doanh, Truy Phong Truy Vân, các ngươi đợi lát nữa tại mở cửa thành ra tức nhanh trong chấn an được bên ngoài dân chạy nạn, không thể để cho bọn họ có xúc động cảm xúc, dù cho có QNZ phải tùy thời chú ý, tại thời khắc mấu chốt có thể được rất tốt khống chế. Là, Hiên Viên lão tướng quân, Truy Phong Truy Vân nói, mà Vân Lam cũng là nhìn một chút cửa thành, khuôn mặt ngưng trọng, mặc dù nàng thời gian cấp bách. Nhưng là, QNZ không đồng nhất hy vọng bởi vì chính mình rời đi mà hạ xuống một cái cục diện rối rắm. Cho nên, lúc này nhìn xem chung quanh các ngự lâm quân, Vân Lam trong lòng hy vọng tất cả thuận lợi. Còn có ngươi, phân phó trên cửa thành các binh sĩ, chờ một lúc chú ý nội thành bách tính. Không nên để cho bọn họ thừa cơ ra khỏi thành gây nên càng lớn hỗn loạn. Bởi vì nội thành có bách tính cũng nghĩ ra đi. Cho nên liền sợ đến lúc đó đục nước béo cò cho bọn họ tăng thêm phiền phức. Là, Ngụy đại nhân phía sau hắn tiểu binh đồng dạng cung kính nói. Thế là, phân phó xong sau. Mọi người xuất phát. Hiên Viên lão tướng quân mi tâm tản mát ra uy áp nhìn xem chung quanh các ngự lâm quân khua tay nói. Chương 1159, điên cuồng dân chạy nạn, 6. Đương nhiên, Lịch Doanh Viêm từ đầu tới đuôi đều không cần ngôn ngữ, bởi vì xem như đồng dạng người được giám hộ mà nói. Trung quanh an bài sự tình tự nhiên không cần phiền phức hắn dơ cao đánh khẽ. Xe tải đội ngũ một lần nữa khởi động, đằng sau Trương Đạt mấy người cũng đồng dạng tại có chút nghiêm cẩn bầu không khí phía dưới trầm mặc không nói. Mà xe tải bên trong Dương Nhất đám người tạm thời chen ở bên trong, bọn họ ngồi xếp bằng tại xe tải bên trong cảm thụ động xe tải, tâm tình đồng dạng ngưng trọng. Đối đãi các nạn dân lại không giống ứng phó địch nhân, trực tiếp thô bạo xông lên liền tốt mà là cờ ơn ở trấn an dẫn đạo khơi thông. Không thể quá qua cũng không thể quá kịch liệt, cho nên, lúc này mới phiền phức. Đặc biệt là ngoài thành những dân tị nạn này còn không phải nguyện ý phối hợp loại kia trực tiếp bức cung làm việc đang nháo đang uy hiếp, đây mới là để cho chúng người đau đầu. Lúc đầu bọn họ đồng dạng lời nói đều sẽ trước phát cháo an trí sau đó lại dẫn đạo những dân tị nạn này đi nơi khác ngủ lại vấn đề cũng rất nhanh giải quyết. Thế nhưng là, vấn đề bây giờ là... Một những dân tị nạn này số lượng quá mức khổng lồ không cách nào toàn bộ tiếp nhận vào thành bên trong cờ ơn nở chuyển di phân tán mới được, thế nhưng là những dân tị nạn này cũng không phối hợp. 2. Bọn họ thủ thành binh sĩ đã cùng những dân tị nạn này phát sinh qua xung đột, những dân tị nạn này trong lòng hiện tại tồn tại cực đoan kiềm chế phẫn nộ. 3. Bọn họ đóng lại cửa thành, trực tiếp để cho những dân tị nạn này cho rằng bọn họ thì không muốn quản bọn họ. Thế là trực tiếp bám rễ sinh trồi đổ thừa cùng bọn hắn hao tổn. Thế là, liền có như bây giờ vòng lặp vô hạn. Mở cửa thành ra không phải, không đánh mở cũng không phải. Những dân tị nạn này tức không lý trí lại xúc động, có thể là bị quốc gia mình làm thương tổn nguyên nhân, cho nên luôn luôn cảm giác đến bọn hắn bất kể làm cái gì cũng là nghĩ đuổi bọn họ đi. Lại không suy nghĩ một chút, bọn họ nhiều người như vậy, muốn an bài QNZ đến thời gian còn có tinh lực. Bọn họ dạng này trực tiếp náo, ngược lại cho Bắc Cảnh tạo thành bao lớn khốn nhiều. Lúc này Ngụy Minh nhìn xem cửa thành, mi tâm khóa chặt, sau đó nói, mở cửa thành thế là, tại Vân Lam, Lịch Doanh Viêm, Hiên Viên Truyền Kỳ đám người khuôn mặt yên lặng bên trong từ từ mở ra cửa thành. Mà lúc này, bên ngoài lúc đầu một bộ phảng phất đói bụng tinh bị lực tấn dân chạy nạn lập tức đôi mắt giống như lang quang một dạng bắn tới. Cửa thành tới rồi nhanh a mở cửa thành, chúng ta có thể tiến vào không biết là ai hô. Thế là, một đoàn dân chạy nạn không quan tâm trực tiếp hướng trên cửa thành đánh tới. Nhưng mà, còn không có đem cửa thành mở ra các binh sĩ đột nhiên bị bất thình lình va chạm liền vọt tới trên mặt đất. Còn chưa kịp phản ứng thời điểm cũng cảm giác trên người vô số chân đạp đi qua. A tay ta đừng giẫm, các binh sĩ kêu thảm nói. Thế nhưng là những cái kia các nạn dân hoàn toàn bỏ mặc, bọn họ vẫn như cũ từ các binh sĩ trên người giẫm đạp lên đi. Mà Vân Lam mấy người cũng là không nghĩ tới đám này dân chạy nạn sẽ điên cuồng như vậy nhìn xem những cái này toàn bộ sông tới không quan tâm như là nước chảy dân chạy nạn số lượng, đám người tâm chìm đến đáy cốc. Vân Lam tự nhiên thấy được những cái kia bị giẫm trên mặt đất các binh sĩ, thế là đôi mắt cùng một chỗ tối mang sẽ qua, tiếp theo, cả người liền từ trên lưng ngựa vọt lên. Sau đó vọt tới dân chạy nạn trong đám, nhìn xem những cái này điên cuồng đến người khác tại không để ý người. Nàng khuôn mặt trầm xuống, sau đó trên tay một cái phát lực liền đẩy tới, những cái kia dân chạy nạn còn không biết là chuyện gì xảy ra liền thấy một thiếu niên hướng bọn họ vào tới, tiếp lấy một cỗ to lớn không thể kháng cự lực lượng đem bọn họ đẩy ra đến. Ô hô, Vân Lam cũng không có dùng cái gì quá lớn khí lực, nhưng là bởi vì quá nhiều người nguyên nhân tự nhiên sẽ ngã xuống, trên mặt đất một mảnh ai oán. Mà Vân Lam nhanh chóng kéo trên mặt đất bị giẫm mấy người lính sau đó đem bọn họ đẩy đưa đến đã qua đến kiêu kỵ doanh các chiến sĩ trong tay. Chương 1160, đem bọn họ hoanh ra ngoài, 7. Cứu nhóm người về sau, Vân Lam là lui ra đi. Thế là những kiêu kỵ doanh đó các chiến sĩ là xông lên trước ngăn lại những cái kia dân chạy nạn, mời các vị lánh tĩnh một chút. Đúng vậy a, không muốn va chạm, hôm nay chúng ta bệ hạ đã tự mình đến nhìn mọi người. Các ngươi trụ sở chẳng mấy chốc sẽ có sắp xếp. Đúng à, các ngươi dạng này chen chúc chỉ làm cho tất cả mọi người tạo thành khốn nhiễu, căn bản không giải quyết được vấn đề. Nhưng mà, những dân tị nạn này môn nghe được bệ hạ hai chữ lúc, rốt cục an tĩnh mấy phần. Thế là, ánh mắt bọn họ nhìn qua một đám cưỡi ngựa cao to các đại nhân, đột nhiên khóc lớn tiếng hô, bệ hạ a, ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta a, mặc dù chúng ta không phải Bắc Cảnh bách tính. Nhưng là chúng ta đồng dạng tôn kính bệ hạ ngài a, ngài là chân long thiên tử, chúng ta cũng là ngài bách tính, ngài cũng không thể coi trọng cái này, nhẹ cái kia a, chính là a Bắc Cảnh không là có tiếng nhân hậu đức tình yêu sao, vì sao không cho phép chúng ta vào thành cửa còn đối với chúng ta động thủ. Trong đó một chút dân chạy nạn chỉ Vân Lam nói ra, không sai, chẳng lẽ chúng ta tay trói gà không chặt nên thụ khi dễ sao bệ hạ a, nếu như hôm nay không cho chúng ta công đạo. Chúng ta liền quỷ chết ở chỗ này, xem thiên hạ người thấy thế nào đợi. Vừa nói, tất cả mọi người liền quỳ xuống. Nhìn thấy đám người dạng này, ngay cả Hiên Viên Truyền Kỳ đều không khỏi tức giận. Bây giờ không có muốn đám này dân chạy nạn cư nhiên như thế cố tình gây sự ỷ vào bản thân yếu thế cho nên cầm thanh danh uy hiếp bọn họ. Chỉ bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên, nhưng lại một bên Lịch Doanh Viêm nhàn nhạt mở miệng. A công đạo, vậy các ngươi muốn thế nào? Các nạn dân nghe xong, sau đó đôi mắt lóe sáng nhìn xem Lịch Doanh Viêm, nguyên lai, đây chính là Bắc Cảnh hoàng đế, thế là, nguyên một đám cung kính vô cùng nói, bệ hạ, chúng ta không cầu cái gì, chỉ cầu bệ hạ để cho chúng ta có cái an ổn nhà là được rồi. Đúng a, về phần vị thiếu niên này, chúng ta cũng không phải muốn trách hắn. Dù sao, chúng ta cũng biết, dưới gầm trời này cũng không phải là tất cả mọi người coi trọng chúng ta những cái này không tiền không thế bình dân dân chúng. Đu nở dê vở ơ y a, vị thiếu niên này thoạt nhìn là vi võ tướng, đầy liền đầy, bệ hạ tự nhiên cũng không khả năng cho chúng ta thực xử lý một vị đại nhân. Cho nên, lũ tiểu nhân chỉ khẩn cầu bệ hạ để cho chúng ta vào thành, chúng ta có thể tự mưu sinh cơ. Đám người nói đáng thương, kỳ thật lại tự cú cú đều muốn tóm lấy Vân Lam động thủ nguyên nhân để cho Lịch Doanh Viêm lựa chọn quyết định. Hoặc là xử lý thiếu niên này, không xử lý lời nói chính là hổ thẹn bọn họ, sau đó thả bọn họ vào thành liền tốt. Mặc kệ cái nào lựa chọn đều đối với bọn họ có lợi mà vô hại, bọn họ đều chiếm được tiện nghi. Bọn họ hoàn toàn không cảm thấy mình quá mức bởi vì, bọn họ bản thân liền có thể thương, chính là yếu thế. Bọn họ giúp bọn hắn là nên, không giúp bọn hắn chính là ác độc. Nhưng là, bọn họ hoàn toàn không biết, bọn họ nhằm vào thiếu niên không đơn thuần là giống như võ tướng. Tự nhiên, gây nên cũng không phải bình thường phản ứng. Thì như nội thành bắc cảnh dân chúng các ngươi đám người này có phải bị bệnh hay không a, các ngươi dựa vào cái gì vào chúng ta bắc cảnh hoàng triều, không nói trước các ngươi không phải chúng ta bắc cảnh nhân sĩ, bây giờ còn nghị phạt chúng ta chiến thần đại nhân, chúng ta không đuổi các ngươi ra ngoài đã là cất nhắc các ngươi. Chính là, chúng ta chiến thần đại nhân mới vừa rồi là vì cứu người mới đẩy các ngươi. Mà các ngươi muốn vào chúng ta thành lại làm cho chúng ta chiến sĩ tại không để ý chúng ta có cái gì nghĩa vụ muốn tiếp nhận các ngươi bệ hạ, đem bọn họ hoành ra ngoài chính là, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục bệ hạ, bọn họ lại muốn chỗ để ý đến chúng ta chiến thần đại nhân bệ hạ, hoành ra ngoài, hoành ra ngoài, nếu như không hoành ra ngoài, chúng ta cũng không làm. Chương 1161, chúng ta đang chết, 8. Mà chúng các nạn dân QNZ không nghĩ tới bọn họ chẳng những không có thu hoạch được đồng tình, ngược lại thật giống đưa tới công phẫn. Lúc này, nghe những cái kia dân chúng cùng nộ. Bọn họ mới nghe rõ ràng, cái gì mới vừa mới cái kia thiếu niên là chiến thần đại nhân, tất cả mọi người trừng to mắt. Bọn họ không thể tin nhìn xem Vân Lam, lúc này phía trước đạm nhiên tự nhiên đứng ở một đám tiêu kỵ doanh chiến sĩ sau lưng, đôi mắt không có chút rung động nào nhìn xem bọn họ. Một thân trang phục màu đen nổi bật lên cả người cao gầy lại là mảnh mai vô cùng. Chính là một cái như vậy thiếu niên, không nghĩ tới thế mà lại là trong truyền thuyết cái kia bắc cảnh nhân vật truyền kỳ. Bọn họ vì sao sẽ cho rằng bắc cảnh rất an toàn, vì sao sẽ cho rằng bắc cảnh là bình an thánh địa, không cũng là bởi vì bắc cảnh có một cái cường đại như tên chiến thần đại nhân sao? Nhưng mà, hiện tại nói cho bọn họ biết, bọn họ nói muốn thỉnh cầu xử quyết người này. Đồng thời hung hăng đắc tội người này, liền chính là chiến thần đại nhân, tất cả mọi người trừng to mắt không dám tin. Tiếp lấy nghe được bắc cảnh bách tính hùng hùng hổ hổ mới phản ứng được, thế là lập tức thay đổi vừa mới bắt đầu bộ. Giang nói, chiến thần đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù, thế mà mạo phạm chiến thần đại nhân, chúng ta thật là đáng chết, khiêu chiến thần đại nhân tha thứ. Đu nở dê vở ơ y a chiến thần đại nhân, lũ tiểu nhân thực sự là sai, cầu chiến thần đại nhân không nên tức giận. Nói có ít người thế mà đi đánh mình một bạn hai, chúng ta đang chết, cầu chiến thần đại nhân tha thứ chúng ta. Đám người toàn bộ hướng về phía Vân Lam ăn nói khép nép khẩn cầu. Thế nhưng là, Vân Lam lông mày lại là nhíu chặt. Bởi vì, nàng cũng không thích dạng này cảm giác. Vì vậy nói, đứng lên đi, nếu như các ngươi thực cảm thấy đắc tội ta, như vậy thì bảo trì tốt thứ tự. Bệ hạ tuyệt đối sẽ không đưa các ngươi tại không để ý, các ngươi chỉ cần chờ đợi. Phía trên sẽ an bài tốt các ngươi. Nếu quả thật không muốn quản các ngươi cảm giác được các ngươi còn có cơ hội ở chỗ này nháo sao? Mọi người nên minh bạch, hiện tại Bắc Cảnh mới vừa thụ cái khác tam cảnh công kích, hơn nữa trong nước QNZ là rất nhiều nội hoạn cần xử lý. Nhưng là mỗi ngày tới tìm nơi nương tựa tam cảnh bách tính đâu, chỉ các ngươi, chúng ta cần thời gian xử lý, cũng cần tài chính xử lý. Mọi người như thế nóng vội cử động chỉ sẽ phá hư tin tưởng lẫn nhau và hảo cảm. Các ngươi tất nhiên lựa chọn Bắc Cảnh, chẳng lẽ tối thiểu nhất tín nhiệm đều không có sao? Nghe được Vân Lam mà nói, các nạn dân mới xấu hổ cúi đầu. Xác thực, bọn họ cờ ơn ở Bắc Cảnh dựa vào, nhưng là hắn thực nhưng trong lòng không phải tín nhiệm bọn họ. Bọn họ những người này, không có tiền không có năng lực, ai thu lưu bọn họ chính là gánh vác. Chính là bởi vì chính mình biết rõ, cho nên bọn họ mới mặt dạn mày dày nghĩ rằng nơi này. Nhưng mà... Nghe được Vân Lam lời nói, Ngụy Minh cũng là kém chút nghĩ vỗ tay bảo hay hắn làm sao lại không nói ra được như vậy lời nói đâu, bằng không thì không phải sớm giải quyết sao? Bất quá, kỳ thật đổi thành hắn mở miệng, QNZ không nhất định đám người liền nghe vào hoặc là tin tưởng hắn. Đơn giản là Vân Lam thân phận kinh hại những dân tị nạn này, hơn nữa, lại lấy thân phận như vậy trước công chúng phía dưới tuyên cáo, cho nên mới để cho đám người cảm thấy an tâm rất nhiều. Nếu là trước đó Ngụy Minh đồng dạng nói như vậy, đám người ngược lại cảm thấy bất quá là trấn an bọn họ nói nhảm. Cho nên, Có đôi khi thời cơ cùng thân phận cũng có thể quyết định một ít chuyện nhân quả. Chiến thần đại nhân, đây chính là ngài nói. Bởi vì thân phận ngài, mọi người chúng ta tin tưởng ngài. Có thế tuyệt đối không nên để cho tất cả mọi người thất vọng ai chính là ai chiến thần đại nhân. Ngài nói chuyện đều chắc chắn ai nhưng mà, đúng lúc này tự nhiên, chúng ta chiến thần đại nhân nói chuyện, làm sao có thể không tính toán gì hết đột nhiên. Một nữ tử thanh âm chậm rãi ở cửa thành bên ngoài vang lên. Chương 1162, Tô Nhị Nương, 1. Nội thành tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy lộ mắt là một đầu thật ra y đội xe, mà đội xe phía trên để đó vô số chăn đông, thức ăn, còn có quần áo, nhiều để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Hiểu, lúc này nói chuyện nữ tử là từ phía trước trên xe ba gác xuống tới, rõ ràng vừa rồi lời nói chính là xuất từ nàng cửa. Lúc này, nữ tử một thân thanh sắc váy dài dáng người nổi bật, một đầu mái tóc thuận thẳng mà đen bóng, trên đầu mấy cái đơn giản tô điểm lại là nổi bật lên cả người khí chất thanh nhã. Mang trên mặt từng mặt xa, bởi vì cắt bỏ cùng nhau tóc mái, cho nên lộ ra bên ngoài một đôi tuyệt mỹ con mắt thanh tịnh thấy đáy, để cho người ta vừa gặp đã cảm mến. Cái này nữ tử này là ai á không ít người hiếu kỳ nói. Ngay cả Ngụy Minh mấy người cũng là khuôn mặt, bởi vì bọn hắn nhìn cái này vật tư, hẳn là tới giúp những dân tị nạn này. Chỉ là, nhiều như vậy, rốt cuộc là có nhiều tiền mới có thể làm được ga lúc này những xe ngựa này từ nơi này không nhìn thấy cuối cùng, xa xa toàn bộ dùng đến xe ba gác lôi kéo. Ngẫu nhiên thổi qua đến mùi đồ ăn còn có đồ ăn vị đạo để cho người ta nghe đều tựa như muốn ăn như do củ ồ nờ đặc biệt là những dân tị nạn này môn ánh mắt, bọn họ nhìn xem những vật kia đều tràn đầy khát vọng. Phải biết, hiện tại bởi vì rất nhiều nguyên nhân, vật tư khan hiếm. Cho dù có tiền QNZ không nhất định có thể lập tức mua được nhiều đồ như vậy. Không thể không nói vị nữ tử này tất nhiên thân phận không tầm thường. Thế nhưng là, chỉ có lúc này Vân Lam nhìn một chút nữ tử không khỏi mấy phần kinh ngạc nguyên lai là nàng vậy mà lúc này nữ tử cũng là đột nhiên nhìn một chút Vân Lam, thế là có chút hành lễ. Không biết cô nương là đột nhiên, một bên Ngụy Minh rốt cục nhịn không được hỏi ra miệng. Mà nữ tử chỉ là cười cười sau đó chậm rãi tiến lên hướng về phía đám người cúi người cùng, đôi mắt tại Vân Lam trên khuôn mặt xẹt qua về sau mới nói, bẩm đại nhân, dân nữ Tô Nhị Nương, tại Hương Phong Trấn làm chút buôn bán nhỏ. Lần này nghe được kinh thành bên này rất có bao nhiêu cờ ơn ở dân chúng, cho nên liền tới không chừa điểm sức mọn đưa ít đồ cho mọi người. Tô Nhị Nương Ngụy Minh nghe xong, sau đó phảng phất chấn kinh trừng to mắt. Ngươi chính là Tô Ký tiệm mì lao bản nương Tô Nhị Nương mà Tô Nhị Nương nghe xong, sau đó nhẹ gật đầu, chính là dân nữ. Người nào không biết Tô Ký tiệm mì hiện tại sinh ý làm bao lớn a quả thực lũng đoạn bánh bột nghiệp một mảnh bầu trời dưới. Tô Ký tiệm mì càng là khai biến tứ cảnh, át chủ bài bình dân giai tầng sinh ý nhưng là nghe nói Tô Ký lao bản nương chỉ là một vị nữ tử, chỉ là không nghĩ tới lại chính là trước mắt cái này một vị. Đám người chấn kinh vạn phần nhưng là để cho bọn họ càng khiếp sợ hay là tại đằng sau. Chỉ thấy, bọn họ chiến thần đại nhân đột nhiên chậm rãi hướng nữ tử này đi đến, khuôn mặt phảng phất có một tia kỳ quái. Không biết là nhìn thấy người quen một dạng kỳ quái, còn là như thế nào ngay cả Ngụy Minh cũng là giật mình, chiến thần đại nhân nhưng mà, Vân Lam chỉ là giơ tay lên một cái sau đó xuyên qua một đám dân chạy nạn cùng Tô Nhị Nương đối mặt. Không biết làm sao. Đột nhiên hai vị nữ tử liền nở nụ cười. Dân nữ gặp qua chiến thần đại nhân Tô Nhị Nương lộ vẻ cười phúc thân. Thế nhưng là còn không có xoay người liền bị Vân Lam đỡ lên, Tô tỷ không cần phải khách khí Tô Nhị Nương nhìn một chút Vân Lam, kỳ thật vừa mới nhìn thấy nàng thời điểm còn chấn kinh không dám tin. Không nghĩ tới lúc trước cứu mình người kia lại có một ngày sẽ trở thành cái này danh chấn thiên hạ chiến thần đại nhân không? Hẳn là không nghĩ tới trong truyền thuyết chiến thần đại nhân thế mà lại là Vân Lam cái này đối với nàng cả cuộc đời đều ảnh hưởng quá lớn người. Nếu như không phải nàng, nàng khả năng bây giờ còn là một cái bị ức hiếp tức phụ. Hoặc có lẽ là, bị đuổi ra khỏi cửa, sau đó buồn bực sầu não mà chết một đơ y nếu như không phải nàng, nàng tuyệt đối không phải là như bây giờ Tô Nhị Nương. Chương 1163, toàn bộ đều giết. 2. Đã lâu không gặp nhẹ nhàng phảng phất một ít hoài xa, Tô Nhị Nương nhìn xem Vân Lam cười nói. Đã lâu không gặp Vân Lam đồng dạng hướng về phía Tô Nhị Nương cười một tiếng. Nụ cười này, phảng phất có loại đảo ngược thời gian cảm giác. Có đôi khi, chúng ta lại cùng nhìn cùng trước kia bản thân nhận biết bằng hữu, thực dường như đã có mấy lời, lại như tại hôm qua. Nhưng là, hết lần này tới lần khác trung gian đều đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nghe được hai người mà nói, ngược lại để ngoại nhân giật mình không thôi. Không nghĩ tới, chiến thần đại nhân cùng Tô Nhị Nương nhận biết đây quả thực tựa như hai cái hoàn toàn không có xã giao người, đột nhiên gặp lại đến cùng một chỗ. Một bên Ngụy Minh mấy người cũng là nghi hoặc không hiểu, chiến thần đại nhân làm sao sẽ nhận biết Tô Nhị Nương, nhưng mà đầu này Vân Lam cùng Tô Nhị Nương sau khi chào hỏi, Tô Nhị Nương liền nhìn một chút Ngụy Minh còn có Lịch Doanh Viêm cung kính nói, dân nữ tham kiến bệ hạ, còn có chúng vị đại nhân. Hôm nay dân nữ từ Hương Phong Trấn mang đến một chút cứu tế cần thiết phẩm, nếu như những người dân này có cần mà nói, ta cũng tại Hương Phong Trấn an bài chỗ ở, mọi người có thể đi với ta Hương Phong Trấn. Tô Nhị Nương nhìn xem những cái này kích động dân chạy nạn nói. Mà nghe được nàng lời nói, Ngụy Minh còn có Lịch Doanh Viêm đều không khỏi kinh ngạc. Thế là Ngụy Minh hiếu kỳ không thôi nói, Tô lão bản có biết nơi này bao nhiêu dân chạy nạn? Ngụy Mỗ nghe nói Hương Phong Trấn đã bị tiếp nạp một bộ phận dân chạy nạn. Nếu như đón thêm nạp nhiều như vậy, pha y chăng có thể cho phép, bởi vì vạn lao ra bọn họ rất nhanh liền chủ chuẩn bị tốt, chỉ bất quá cờ ơn ở ngày mai. Cho nên nếu như Tô lão bản nếu như không tiện lời nói hắn lời nói muốn nói lại thôi, Tô Nhị Nương tự nhiên biết rõ bọn họ là sợ nàng cậy mạnh. Cho nên Tô Nhị Nương cung kính cười cười, đại nhân không cần yên tâm, kỳ thật tại nửa tháng trước Nhị Nương liền đã làm xong chuẩn bị. Coi như những người dân này không đi chỗ ở, kỳ thật Nhị Nương cũng có thể thay bọn họ an bài làm chuyện vặt cho bọn họ tiền công, mọi người hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh không cần lại dựa vào người khác. Dù sao Tô Ký tiệm mì hiện tại quy mô đã cực kỳ lớn, cần nhân thủ QNZ là rất nhiều. Mặc dù tạm thời nàng cũng không thiếu làm chuyện vặt, nhưng là vì giải quyết những dân tị nạn này chỗ, cho nên phá lệ lại như thế nào thế là Tô Nhị Nương lại nói, hơn nữa hiện tại bên ngoài kinh thành còn có một nhóm bách tính chính hướng nơi này mà đến, nếu như ngày mai tập kết cùng một chỗ, sợ là cửa thành đã cầm giữ không chen lọt. Cho nên, Nhị Nương có thể mang hôm nay những cái này. Vạn lao ra là an bài ngày mai bách tính. Hiện tại tam cảnh đã chiến bại, tám quốc đã không còn tồn tại. Ta nghĩ những thứ này người sớm muộn đều sẽ trở về bản thân quen thuộc cố thổ. Dù sao, nơi đó mới là nhà bọn hắn không phải sao, cho nên, tạm thời an bài, Nhị Nương vẫn là có thể. Quả nhiên, nghe được tám quốc không còn tồn tại lúc, những dân tị nạn này môn toàn bộ trường lớn hai mắt coi như biết rõ bắc cảnh thắng lợi, cũng là để vì tám quốc chỉ là bị đánh lui về tam cảnh mà thôi. Lại là không nghĩ tới tám quốc đã không có thế là, không ít dân chạy nạn đều không khỏi kích động hỏi, cái này vị này Tô lão bản, mới vừa rồi ngươi nói chuyện là thật sao? Tám quốc thật không có sao đúng a là bại, hay là ý tứ gì khác bọn họ không dám tin lúc này, nhưng lại một bên Vân Lam nhàn nhạt mở miệng, không có, từ đó tiềm lòng chỉ có bắc cảnh một nước. Cái khác tám quốc, tại lần này công chiến bên trong đã chết cùng sa trường không một may mắn. Không một may mắn bốn chữ, nhàn nhạt lại làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Người đâu không thể tin nhìn xem bọn họ chiến thần đại nhân. Tám quốc người, cái kia được bao nhiêu người thế mà toàn bộ bị giết sao? Chương 1164, tiến ổn 100 năm, 3. Đương nhiên, bọn họ làm sao có thể trách chiến thần đại nhân, bọn họ chỉ là chấn kinh, nếu như là như vậy mà nói. Trận chiến tranh này làm sao kết thúc nhanh như vậy, nhưng mà, đối mặt đám người chấn kinh, Vân Lam chỉ là nhàn nhạt tiếp tục nói, đây mới là nhanh nhất lắng lại bây giờ thế cục duy nhất phương thức. Tám quốc mệnh đổi toàn bộ đại lục yên ổn. Có lẽ các ngươi cảm thấy rất tàn nhẫn, nhưng là, ta lại cảm thấy rất đáng giá. Thế nhưng là Vân Lam vừa mới dứt lời, không ít người liền kích động nói, chiến thần đại nhân. Chúng ta làm sao có thể cảm thấy ngài tàn nhẫn, những người kia liền quốc gia mình bách tính đều không buông tha, không thấy bọn họ, sống sót người tốt mới càng nhiều. Chính là, chiến thần đại nhân, ngài cũng là vì chúng ta mới như vậy. Chúng ta đều cảm kích không đến như thế nào lại trách các ngươi đâu, không có chiến thần đại nhân, người chết càng nhiều, đại lục càng thêm hỗn loạn. Hiện tại nhất thời ngoan tuyệt, bất quá vì về sau lâu dài hơn yên ổn. Bây giờ tám quốc tử vong. Đại lục tối thiểu ít nhất bình an 100 năm, cho nên, đám người làm sao có thể đủ không vui đâu, liền ngay cả này dân chạy nạn đều kích động không thôi, bọn họ không cần chạy trốn, bọn họ có thể trở về nhà. Dù sao, bên ngoài cho dù tốt, cũng không bằng bản thân cố thổ tốt. Rời nhà người bằng hữu phiêu bạt cũng là bị bất đắc dĩ. Người chết đều cầu lá dụng về cội, huống chi người sống nào nếu như không là sinh hoạt bức bách, không có người nghĩ xong không chỗ ở tiếp theo. tất cả các nạn dân đều quỳ hướng Vân Lam dập đầu. Lần này, chân tâm thật ý, đa tạ chiến thần đại nhân, cho chúng ta bảo vệ cố thổ. Đa tạ chiến thần đại nhân, chúng ta rốt cục có yên ổn nhà có thể trở về. Giờ khắc này, chiến thần đại nhân không chỉ là Bắc Cảnh chiến thần, càng là thiên hạ chiến thần, toàn bộ Tiềm Long đại lục chiến thần Vân Lam lại cảm giác được thật lâu không có động tới điểm tính ngưỡng đang trôi lơ lửng, ánh sáng màu vàng óng giống như Phật quang, một mực đè nén thần đài đều thanh minh rất nhiều. Mọi người đều đứng lên đi. Vân Lam thản nhiên nói, nếu như mọi người thực cảm tạ ta mà nói, liền hảo hảo sinh hoạt. Cái gọi là có nhà mới có quốc, chỉ muốn mọi người sinh hoạt tốt, toàn bộ đại lục mới có thể càng thêm hòa bình hương thịnh. Có nhà mới có quốc. Tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe được như vậy lời nói, đều không khỏi cảm thấy rất có đạo lý. Ngay cả Lịch Doanh Viêm cũng là hẹp dài đôi mắt nhìn về phía Vân Lam. Nữ nhân này, lòng dạ thiên hạ, lòng dạ càng là bách nạp biển xuyên, cũng khó trách, sẽ hấp dẫn Lịch Tiễn Tước chú ý, nhưng mà hắn, bất quá là chậm như vậy một bước, liền lại cũng bỏ lỡ không thể nào. Có đôi khi chính là bởi vì bỏ lỡ, cho nên, mới là một đơ y tiếc nuối tạ ơn chiến thần đại nhân. Thế là, tất cả dân chạy nạn tài cao hứng thú đứng lên. Nếu là lúc trước, bọn họ mê mang không biết tương lai làm sao bây giờ lời nói như vậy, chiến thần đại nhân lời nói để cho bọn họ biết rõ, bọn họ muốn trở về trùng kiến gia viên của mình, một lần nữa tạo nên phồn vinh hương thịnh tam cảnh. Nhưng mà, đầu này Tô Nhị Nương cũng vậy nhìn một chút chúng nhân nói, nơi này có thức ăn còn có quần áo, nếu như mọi người nghĩ bây giờ đi về còn có một số ngân lượng, liền lĩnh xong đồ vật lên đường. Nếu như mọi người nghĩ nán lại một đoạn thời gian, liền cùng ta hồi Hương Phong trấn nơi đó có an bài tốt tạm thời nhà dân. Các nạn dân nghe xong, sau đó đều trố mắt nhìn nhau, sau đó toàn bộ hướng bên này mà đến. Đầu này Hiên Viên Truyền Kỳ hướng về phía Truy Phong Truy Vân nói, các người, đi an bài nhân thủ phân phối đồ vật. Là Truy Phong Truy Vân cung kính nói. Thế là, liền dẫn kiêu kỵ doanh các chiến sĩ tới cho các nạn dân phân phối quần áo còn có thức ăn. Mọi người xếp thành hàng dựa theo nhu cầu riêng phần mi nhờ đến lãnh đồ. Đi đường cầm lộ phí còn có thức ăn. Lưu lại người là tới đăng ký nhận lấy quần áo. Chương 1165, Tô Nhị Nương hồi báo, 4. Lập tức, lúc đầu lộn xộn cửa thành, lập tức trở nên ngay ngắn rõ ràng. Mà từng trương nguyên lai sầu bi vạn phần khuôn mặt, hoàn toàn khôi phục nụ cười cùng vui sướng tạ ơn. Đột nhiên, một bên Vân Lam thanh âm truyền đến. Tô Nhị Nương kinh ngạc nhìn xem Vân Lam, sau đó liền cười nói, chiến thần đại nhân không cần phải khách khí, muốn cảm ơn ngài hẳn là ta mới đúng. Nếu như không có chiến thần đại nhân, cũng sẽ không có ta Tô Nhị Nương hôm nay. Là nàng, cứu vớt nàng mới đúng. Nếu như không có nàng, nàng bây giờ cũng vô pháp có năng lực cứu vớt nhiều người như vậy. Cho nên, thiện ý là có thể truyền bá. Mà Vân Lam cũng là quay đầu nhìn xem Tô Nhị Nương, mạng che mặt bên ngoài là một đôi xinh đẹp đến cực điểm con mắt. Nhìn xem cái này đôi con mắt, Vân Lam khuôn mặt nhu hòa, sau đó lắc đầu nói, không. Nếu như ngươi không có phần này tâm ta cứu ngươi uổng công. Trở nên cường đại là chính ngươi cố gắng còn có chấp nghiệm, cứu người cũng là chính ngươi ý nguyện và thiện tâm. Những cái này toàn bộ không liên quan gì đến ta. Nhưng mà, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, hôm nay cửa thành cũng vô pháp nhanh chóng như vậy khơi thông mở, mà ta, cu nở dê đi không an lòng. Hiện tại, có thể nói, Tô Nhị Nương chân chính giải quyết một kiện đại sự. Nàng từ không biết mình lúc trước tiện tay mà thôi, bây giờ lại trả lại dạng này phản hồi. Đương nhiên, ban đầu là bởi vì nhìn Tô Nhị Nương dạng này nữ tử bản thân liền tính tình cương liệt, tình yêu hận rõ ràng, cho nên đáng giá cứu cu nở dê cứu lên. Nếu đổi lại là những cái kia cứu về sau còn cả ngày tâm tình ưu tư muốn chết muốn sống nữ tử, nàng tất nhiên chắc là sẽ không cứu. Dù sao, nàng cũng không phải thánh mẫu. Hơn nữa, Tô Nhị Nương cu nở dê cũng không có bởi vì bản thân bây giờ trưởng thành mà quên gốc đáy lòng y y nguyên tràn đầy thiện ý, cho nên nói, nàng cái này một ít cứu, mới dọc theo bây giờ nhiều người như vậy đồng dạng thu hoạch phúc báo. Đi ngươi muốn rời khỏi, nhưng là Tô Nhị Nương nghe được Vân Lam lời nói biểu lộ hơi kinh ngạc. Ân, có chút việc cần xử lý. Vân Lam cười cười. Sẽ còn trở lại sao? Tô Nhị Nương nhìn xem Vân Lam hỏi. Sẽ. Vân Lam nhìn xem xa xôi phía trước. Thanh âm quyết đoán. Tự nhiên sẽ trở về, chỉ là, không biết đến năm nào tháng nào. Nghe được Vân Lam trả lời về sau, Tô Nhị Nương cười nói, vậy là tốt rồi, chỉ có nhàn nhạt ba chữ. Nàng không có hỏi nhiều Vân Lam đi làm gì, nhưng là chỉ cờ ơn nở biết trở về là đủ rồi. Dân chạy nạn giải quyết vấn đề về sau, Vân Lam tự nhiên là phải đi. Nàng xem thấy Tô Nhị Nương nói, sau này còn gặp lại Tô Nhị Nương một thân lụa mỏng xanh đứng ở nơi đó. Nàng xem thấy Vân Lam bóng lưng, mặt mày nhu nhu, sau đó đồng dạng nói, sau này còn gặp lại. Lúc này cửa thành đã thanh không một mảnh, cửa thành QNZ mở ra. Vân Lam chậm rãi đi đến Ngụy Minh chờ người bên cạnh, sau đó chơ mi nhờ lên ngư A, sau lưng chờ đợi Trương Đạt mấy người cũng một lần nữa khởi động xe. Chiến thần đại nhân, bảo trọng một bên Ngụy Minh lưu luyến không rời nói. Hai tử, nhớ kỹ về sớm một chút, tất cả bình an làm trọng. Hiên Viên Truyền Kỳ đồng dạng nhìn xem Vân Lam, lần này, là lấy trưởng bối thân phận hướng về phía Vân Lam quan tâm tiễn biệt nói. Tạ ơn Hiên Viên lão tướng quân còn có Ngụy đại nhân, ngày sau tạm biệt. Vân Lam ôm quyền hướng về phía hai người nói. Hiểu một bên Lịch Doanh Viêm cũng là nhìn một chút Vân Lam sau đó nói, khụ khụ, ta và Tiểu Cửu lại ở chỗ này chờ ngươi. Hắn khuôn mặt có mấy phần không được tự nhiên, lần này, không có tự xưng chấm, mà là ta. Tốt vượt quá hắn dự liệu, Vân Lam khó được tâm bình khí hòa trả lời hắn. Nhưng mà, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Vân Lam tiếp tục nói, đúng rồi, còn nữa, đưa Tiểu Cửu cái kia một chiếc xe hơi. Cờ ơn nở sang ta đem dự bị toàn bộ đặt ở Huyền Võ Điện. Ngươi hẳn phải biết Dùng Miên Dương đã đem tất cả quá trình nói cho hắn, lấy Lịch Doanh Viêm quy biết rõ đã thông thấu. Tốt. Chương 1166, người toàn bộ cùng, Nam. Bởi vì Lịch Mặc Trần thân thể nguyên nhân, mặc dù hắn tranh cãi muốn tới, nhưng là Vân Lam còn có Lịch Doanh Viêm cưỡng chế tính để cho hắn đợi tại trong cung điện. Cho nên hiện tại tên kia hẳn là còn ở Phụng Thịu A đi thôi. Vân Lam không lưu luyến nữa, thế là cưỡi ngựa, ra chuẩn bị xuất phát. Nhưng mà, đúng lúc này Lam tỷ tỷ một thanh âm quen thuộc truyền đến. Không phải Lịch Mặc Trần còn có thể là ai, tiểu tử này thật đúng là chạy ra ngoài. Không khỏi, tất cả mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một thân tử sắc áo choàng cựu vương gia cưỡi ngựa chạy tới. Mặc dù cả người gầy gò thoạt nhìn suy yếu, nhưng là tinh khí thần rõ ràng đủ. Nhưng là chung quanh dân chúng thì là nguyên một đám trừng to mắt. Cửu vương gia không phải sao, làm sao trời ạ, chẳng lẽ nghe đồn là giả, quá tốt rồi, cửu vương gia không có việc gì. Đám người reo hò không thôi. Nhưng mà đúng vào lúc này, ai nha vạn lao đầu, ta thực sự đuổi kịp, chiến thần đại nhân a, sớm biết người tại ta liền không đợi những lao gia hỏa kia bản thân tới trước. Lúc này, vượt quá Vân Lam dự kiến, Lịch Mặc Trần đi theo phía sau một nhóm người lớn, bên trong có Vạn Kim, còn có chiến thần phủ Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệp, Hiên Viên Nhất Chiêm đám người. Chính là, nếu như không phải cửu vương ra đến gọi chúng ta còn không biết chiến thần đại nhân ở cửa thành phải đi. Phía sau cùng, Trung Tiêu Tiêu đồng dạng thanh âm truyền đến, hắn cưỡi ngựa rõ ràng chính là vội vàng, cho nên kiểu tóc có chút lộn xộn. Cứu ra, ngươi ở chỗ này thế nào không nói cho ta, hại ta kém chút bỏ qua. Bên cạnh Hiên Viên Nhất Chiêm nhìn thấy Hiên Viên Truyền Kỳ cũng là hoa hoa hét lớn. Bất quá hắn lại nhìn một chút trên đường phố ô tô, đi ngang qua Trương Đạt đám người thời điểm hơi kinh ngạc. Những cái này đều là cái gì ở chỗ này chặn đường A, bên trong còn có người, hắn lộ ra ngạc nhiên không thôi. Hiểu đầu này Hiên Viên Truyền Kỳ nhìn xem hắn lập tức uy nghiêm nói, không được vô lễ. Hiên Viên Nhất Chiêm mới thẻ lười hướng Vân Lam đầu này chạy đến. Mà lúc này, Lịch Mặc Trần đi ở trước nhất. Hắn nhìn xem Vân Lam nói, hắc hắc, Lam tỷ tỷ, ngươi muốn đi ta làm sao có thể không đến hơn nữa, ngươi đi lần này không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể trở về, cho nên liền đem tất cả mọi người đều gọi tới. Lịch Mặc Trần tự hào không thôi, hắn cảm giác mình làm một kiện đại sự. Vân Lam còn có Lục Hoàng Huynh không cho hắn đi ra, hắn liền chạy đi gọi những người khác, đến lúc đó phân tán ở trên người hắn lực chú ý, trở về Lục Hoàng Huynh cũng sẽ không trừng phạt hắn. Nhưng mà lúc này Vân Lam nhìn một chút những cái này tiểu đồng bọn nhi môn trong lòng vui mừng. Mặc dù mọi người ở chung không lâu, nhưng là, lại như cũ giống như thân nhân. Lúc này nghe được nàng tin tức, không nói hai lời liền buôn ba mà đến, chỉ vì gặp một lần cuối. Tạ ơn Vân Lam chân thành cười nói. Lúc đầu cho là mình như thế thời gian đang gấp lên đường, không có cơ hội gặp lại đám người. Không nghĩ tới tiểu cửu lại tròn nàng cái này nho nhỏ tiếc nuối. Nhưng mà đúng lúc này, một bên khác cũng giống vậy truyền đến thanh âm. Ai nha, nhanh nhanh nhanh, chiến thần đại nhân còn chưa đi, mọi người nhanh lên nữa. Ô hô, chạy chết ta đây lão yêu. Chính là, Vu đại nhân ngươi nhanh lên a, đúng rồi, còn có Dương đại nhân, ngài nữ nhi không phải hiện tại đang hoài thai sao, ngài làm sao cu nở dê đi ra mà? Dương Lân thanh âm truyền đến, là mang thai cũng không phải muốn sinh, chiến thần đại nhân đã trở về còn không có lộ diện, hiện tại muốn đi ta làm sao có thể không tới đưa tiễn. Lúc này, đằng sau, một đám ăn mặc quan bào bách quan toàn bộ vội vàng chạy tới. Bởi vì lúc này trên đường người càng ngày càng nhiều, tăng thêm dừng lại xe tải, bọn họ ngựa cùng cố kiệu khả năng đứng ở phía sau xe, chỉ có thể chậm chậm đi tới. Chương 1167, chờ mong tiểu chiến thần, 6. Hiểu, đầu này Vân Lam nghe được Dương Hiểu Hiểu mang thai lập tức khiêu mi nhìn xem Nhan Như Diệc, không tệ lắm, tốc độ nhanh như vậy. Nhan Như Diệc nghe được Vân Lam trêu ghẹo ngượng ngùng nói, đâu có chiến thần đại nhân cũng có thể nhanh lên. Lời này ngược lại để Vân Lam nghẹn lại, khuôn mặt có chút cuốn bách. Nhưng là một bên vạn kim đám người lại là cười mở, chính là, lần tiếp theo trở về, chiến thần đại nhân cần phải mang tiểu chiến thần trở về a, đúng, còn có tiên hoàng cùng một chỗ, tốt nhất chính là thành đôi, một lần ôm hai. Ngụy Minh cũng là hưng phấn tham dự vào. Cái kia ta không phải có tiểu đệ đệ tiểu muội muội Lịch Mặc Trần vui vẻ. Cái gì đệ đệ muội muội, là tiểu chất tử tiểu chất nữ. Một bên Hiên Viên Truyền Kỳ sờ lên râu ria cười ha ha. Nhất thời bầu không khí vui sướng, nhưng lại Vân Lam không có ý tứ đến cực điểm. Bởi vì chuyện bây giờ phong phú, nàng đều không có thời gian nghĩ cái này. Không, phải nói nghĩ tới, nhưng lại không có tinh lực suy nghĩ sau tiếp theo vấn đề. Dù sao, sinh tiểu hài về sau liền rất nhiều chuyện đều không tiện làm. Mà bây giờ mình còn có nhiều chuyện như vậy không có giải quyết, nơi nào có thời gian sinh con cái, bất quá đây cũng là nhắc nhở nàng. Hiện tại thừa dịp không có mang thai về sau được làm biện pháp an toàn. So với đám người vui cười, nhưng lại một bên Lịch Doanh Viêm biểu lộ bình tĩnh, hẹp dài trong con ngươi lại mấy chút tạm đạo. Nhưng mà, lúc này Dương Lân, Trầm Khâu, Vu Niệm đám quan cũng là chạy tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn không thấy được Vân Lam liền thấy Lịch Doanh Viêm, lần này dọa đến, tham kiến bệ hạ. Nguyên một đám quỳ trên mặt đất. Ô hô hoàng thượng làm sao tại, hơn nữa vẫn là cùng chiến thần đại nhân tại cùng một chỗ, bệ hạ không phải đối với chiến thần đại nhân đám người nội tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ. Đối với bọn họ mà nói, Lịch Doanh Viêm thế nhưng là đối với chiến thần đại nhân vô cùng cựu thị. Bằng không thì, cũng sẽ không đối với Thanh Lân tướng quân bọn họ làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa, lấy chiến thần đại nhân tính tình, thế mà không có đối với bệ hạ làm cái gì đây cũng là rất kỳ quái. Đương nhiên, bọn họ không biết hôm qua bọn họ bệ hạ nhanh bị giết. Bằng không thì, liền sẽ không giống như bây giờ bình tĩnh cùng nghi ngờ. Đứng lên đi, Lịch Doanh Viêm thản nhiên nói, thanh âm hoàn toàn không có trước kia nghiêm khắc. Nghe bách quan môn đưa mắt nhìn nhau, chuyện gì xảy ra, bệ hạ làm sao hôm nay, có chu tờ kỳ quái mọi người dậy về sau. Thế là không khỏi nhìn về phía Vân Lam, ô hô thật đúng là chiến thần đại nhân hôm nay muốn đi có thể hay không quá nhanh, nhưng mà. Nhìn xem các vị mọi người, Vân Lam cười cười thế là ôm quyền nói, lần này Vân Lam thời gian đang gấp, chú vị đại nhân ngày sau gặp nhau nữa. Nghe được nàng nói như vậy, thế là mọi người mới đưa mắt nhìn nhau không tiếp tục nói khuyên lưu loại hình lời nói. Dù sao, chiến thần đại nhân thời gian đang gấp liền tất nhiên là có phi thường trọng yếu việc cần hoàn thành. Chỉ bất quá nhìn thấy Lịch Mặc Trần lúc, bọn họ mới kinh ngạc. Cửu vương ra tốt rồi đu nở dê vở ơ y a, làm sao rất giật mình, có ta Vân Lam tỷ tỷ tại, ta làm sao có thể có việc, Lịch Mặc Trần kiêu ngạo nói. Bách quan môn mới lại nhìn một chút Vân Lam, lần này trong ánh mắt cũng là rất là chấn kinh. Không nghĩ tới chiến thần đại nhân liền kinh mạch đều có thể sửa phục, hơn nữa liền thời kỳ dưỡng bệnh đều không cần. Thực sự là quá thần kỳ đúng a, chiến thần chi danh hiện tại lại phải thêm vào ý thần một từ, la đám người cảm thán vạn phần. Nhưng là nghe được y dìa thần lúc, Vân Lam mới đột nhiên nghĩ tới sư phó của nàng. Đã cực kỳ lâu không có hắn tin tức, hơn nữa, còn có thiếu tu trạch. Hiểu, đúng lúc này. Chiến thần đại nhân. Đột nhiên, trung tiêu tiêu thanh âm truyền đến. Tại Vân Lam kinh ngạc bên trong, hắn cưỡi ngựa sau đó trong ngực móc ra một phong thư. Đây là ám điện điện chủ lưu lại cho ngài. Bởi vì vẫn không có cơ gặp được ngài, cho nên liền không có cơ hội cho ngài. Chương 1168, sư phó cùng thiên tu trạch hướng đi, 7. Thiên tu trạch thư Vân Lam vô cùng kinh ngạc. Sau đó, tiếp nhận thư cũng không gấp mở ra, mà là hướng về phía Trung Tiêu Tiêu nói, đa tạ chỉ bất quá, cái này là lúc nào sự tình nàng nhớ kỹ, Thiên Tu Trạch rất sớm đã biến mất, muốn đi giúp nàng tìm kiếm sư phó cứu chữa tay nàng thời điểm. Thế nhưng là, cái kia về sau, nàng đã trở về thật lâu, cũng không thấy Trung Tiêu Tiêu cho nàng thư. Chẳng lẽ Thiên Tu Trạch là ở nàng đi dị năng đại lục trong lúc đó trở lại qua mà Trung Tiêu Tiêu cũng là lắc đầu, trong tín thư cho ta cũng không có nhìn. Nhưng là, ám điện điện chủ cũng không trở về nữa. Thư này, là Diện Uyên cầm đến cho ta. Liền nói giao cho ngươi. Cái khác hắn cũng không nói, nhưng nhìn thần sắc hắn phảng phất rất lo nghĩ. Vân Lam nghe xong lúc này mới bóc thư ra phong. Nhưng là cái này xem xét, mới chấn kinh bởi vì, cái này một phong không phải Thiên Tu Trạch viết, mà là, sư phó của nàng. Lúc này, phong thư bên trên nội dung là, Đồ Nhi, làm ngươi thấy phong thư này thời điểm, có thế có thể sư phụ đã không tại trên phiến đại lục này. Bởi vì, vi sư đã tìm được thông hướng một mặt khác đại lục truyền tống trận, mà bây giờ, vi sư ngay tại đi đến nơi đó trên đường. Nếu như, ngươi biết Tiềm Long đại lục tân bí, liền sẽ biết, nơi này gọi là Tiên Lăng Di Chỉ. Nơi này là vi sư vô ý ở giữa phát hiện, nó bây giờ đang ở Tây Viêm quốc loạn thạch dày đặc bên trong. Nghe nói, cái này Tiên Lăng Di Chỉ là tiên nhân lưu lại trận pháp. Người hữu duyên nếu như có thể xúc động nó liền có thể thông hướng một cái tu chân giới địa phương. Sư phó cũng là tục nhân, mỗi ngày không có việc gì, còn không bằng theo đuổi trường sinh bất lão chi thuật đi. Đương nhiên, nếu như ngươi không nhìn thấy phong thư này, nói rõ sư phụ thất bại. Nếu như phong thư này lúc này đã trong tay ngươi, nói rõ, sư phó đã thành công rời khỏi nơi này. Không cần tưởng niệm sư phó, chờ sư phó tu thành về tới thì tới đón ngươi. Đừng tưởng niệm chớ tìm quỷ phu tử. Xem hết phong thư này, Vân Lam rốt cuộc biết làm sao cái này ba người đều không thấy đương nhiên, sư phó muốn đi cao hơn vị diện du lịch đây là nhân chi thường tình. Nếu như là nàng, nàng cũng sẽ hiếu kỳ đi qua. Chỉ bất quá, hiện tại rất nhiều chuyện rốt cục tra ra manh mối. Vì sao Tiên Lăng Di Chỉ địa chỉ lại đột nhiên bộc phát, vì sao Thiên Tu Trạch cũng không thấy dựa theo phong thư này, vì sao sẽ tại Diện Uyên trong tay. Như vậy chỉ có một cái giải thích. Thiên Tu Trạch đi tìm sư phó, sau đó phát hiện phong thư này liền tìm đi. Dựa theo sư phó nói, hắn cũng đã thành công đi đến tu chân giới. Nhưng mà dựa theo Thiên Tu Trạch lâu như vậy đều không có tin tức còn nhìn, hẳn là cũng đồng dạng không rời mười trời xuôi đất khiến đi qua. Chỉ là không biết về sau phong thư này làm sao bị Diện Uyên phát hiện như vậy, vì tìm Thiên Tu Trạch, hắn hẳn là biết truy tra liên quan tới Tiên Lăng Di Chỉ sự tình. Tự nhiên mà vậy, liên quan tới Tiên Lăng Di Chỉ vị trí cùng tin tức liền bại lộ. Vân Lam nhìn trong tay thư, không nghĩ tới cái này thế mà lại trở thành bộ phát chiến loạn đầu sỏ nguyên bài tốt á hiện tại tất cả mọi người đến bên kia. Nàng không đi qua đều có chút không nói được. Khoe miệng có chút co lại, Vân Lam thu hồi phong thư, đã biết, nói cho Diện Uyên, ta sẽ thay hắn đem chủ tử tìm trở về, để cho hắn yên tâm tâm liền tốt. Dù nói thế nào, Thiên Tu Trạch cũng là bởi vì nàng mà không gặp. Nàng khẳng định cần phải chịu trách nhiệm. Nghe được Vân Lam lời nói, Trung Tiêu Tiêu mặc dù không biết thư nội dung, nhưng nhìn đến Vân Lam bộ dáng cũng biết hẳn không phải là việc nhỏ. Vì vậy nói, tốt bất quá không nên miễn cưỡng, tên kia không phải dễ dàng ăn thiệt thòi người. Vân Lam nghe được hắn lời nói sau cười cười, tạ ơn thế là, liền cùng mọi người chung quanh hai tay ôm quyền, mọi người chờ đưa, Vân Lam ở đây sau khi từ biệt. Sau này còn gặp lại. Chương 1169, rời đi Tiềm Long Đại Lục, 8. Nghe được Vân Lam lời nói về sau, mọi người mới rốt cục không muốn nhượng bộ thành hai bên chiến thần đại nhân bảo trọng Lịch Doanh Viêm, chúng bách quan vì trái. Vạn Kim, Cửu Vương gia, Nhan Như Diệc đám người vì trái. Dân chúng hẹp hai bên đường. Ở tại bọn họ lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, Vân Lam cưỡi ngựa cao to mới chậm rãi đạp ra khỏi cửa thành. Hiểu liền trong lòng mọi người vạn phần phức tạp ly biệt thương cảm lúc rầm rầm rầm thanh âm to lớn đường đổ sen kẽ bọn họ lô thai. Cái gì thanh âm đám người chưa kịp phản ứng, nhưng mà, chờ nhìn thấy thanh âm nơi phát nguyên lúc, mới chấn kinh rồi. Bởi vì, cái kia trên đường cái, ngay từ đầu để cho bọn họ nghi hoặc là thứ quỷ gì vài tòa to lớn cự vật QNZ bắt đầu động. Bọn họ giống như thức tỉnh cự thú đồng dạng. Đại đại lốp xe không có người thôi động đang chậm rãi tiến lên đứng lên. Mà lúc này, ở nơi này cự vật bên trong, phía trước chỉ ngồi hai cái mặt không biểu tình hán tử mặt đen. Nhìn thấy bọn họ chấn kinh dò xét lúc, thế là phất phất tay, gặp lại, nhưng mà bách quan nhìn xem bọn họ còn có bọn họ ngồi đột nhiên phát động xe ta y lớn toàn bộ đều chấn kinh trong gió lộn xộn, nghe được ưng hỏa các đội viên chào hỏi đồng dạng giơ tay lên ngơ ngác đáp lại nói, lại gặp lại, nhưng là thẳng đến 12 xe tải còn có một tòa toàn thân đen kịt hầm mờ ở tại bọn họ trước mắt toàn bộ đi qua thời điểm mọi người mới chừng to mắt kịp phản ứng nói, cái này những cái này rốt cuộc là cái gì, sao làm sao sẽ còn động lúc đầu. Bọn họ ngay từ đầu khi đi tới thời gian liền đã kinh ngạc mấy cái này cự đại chướng ngại vật rốt cuộc là cái gì, làm sao toàn bộ đặt ở trên đường cái không có người qua nở cu nở dê không ai nói về sau biết là chiến thần đại nhân đồ vật sau vừa nghi ngờ những vật này rốt cuộc là làm sao di chuyển. Hơn nữa, chiến thần đại nhân không phải muốn đuổi đường sao mang nhiều như vậy quái vật khổng lồ đi mà bây giờ nhìn thấy những vật này toàn bộ đi theo chiến thần đại nhân sau lưng lúc mới không thể tin được mắt nhìn đến rung động. Bởi vì thực quá thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một vật không có người rồi, không có người đẩy liền có thể tiến lên chưa bao giờ nghe thấy. Trước đây chưa từng gặp một bên hiên viên nhất chiếm cũng là mơ y là không thôi hoa hoa hét lớn. Ai mẹ làm ta sợ muốn chết, cái này rốt cuộc là cái gì bất quá, nhìn xem đám người giật mình không thôi biểu lộ, nhưng lại một bên Lịch Mặc Trần một mặt kiêu ngạo, các ngươi không biết ta cái này gọi là xe, có thể dùng thay đi bộ. Lam tỷ tỷ đưa một đài cho ta. Ha ha, không muốn hâm mộ. Quả nhiên, nghe được hắn lời nói, không cần nói hiên viên nhất chiêm. Ngay cả bách quan đều không ngừng hâm mộ. Lại là dùng để thay đi bộ hơn nữa còn không cần ngựa kéo thế nhưng là thứ này đi chậm như vậy năm nào tháng nào mới có thể ra bắc cảnh A hiên viên nhất chiêm nhết miệng nói. Hắn cũng là một thiếu niên, nghe được Lịch Mặc Trần khoe khoang tự nhiên là hâm mộ. Thế là nhịn không được đả kích nói. Nghe được hắn nói chậm, Lịch Mặc Trần lập tức ha ha cười nói, chậm thứ này tốc độ nhanh lên dọa chết các ngươi. Có phải hay không Lục Hoàng huynh? Lịch Mặc Trần nhìn về phía một bên Lịch Doanh Viêm chứng thực. Dù sao, thứ này uy lực Lục Hoàng huynh thế nhưng là thể nghiệm qua nghe được Lịch Mặc Trần tra hỏi, Lịch Doanh Viêm không khỏi nhớ tới Vân Lam chở hắn bộ dáng. Hiện tại cũng là rốt cuộc minh bạch nữ nhân này là cố ý ra y vo hắn. Rõ ràng thứ này lái chính là dị thường bình ổn, QNZ không biết nàng là thế nào mở như vậy sóc này thế là buồn cười nói, vật này bảo câu không thể so với phân hảo. Đám người đầu tiên là giật mình bệ hạ thế mà cười. Sau thì là giật mình bệ hạ cao như thế ca ngợi bảo câu không thể so với phân hào vậy, rốt cuộc là có bao nhanh. Chương 1170, không có tốc độ hạn chế, 1. Hiểu, ở tại bọn họ chưa kịp phản ứng thời điểm. Đột nhiên, ô ô ô siêu cấp đại mã lực thanh âm truyền đến Lu Cờ Na ó bọn họ chiến thần đại nhân đã từ lập tức đến ngay. Hơn nữa còn móc ra một cỗ huyết hồng sắc hình dạng quái dị cái gọi là xe. Sau đó tại mọi người kinh ngạc bên trong đánh mở một cái phiến cái gọi là cửa, tiếp theo, cái kia phong bế cho thuê lại bừng đột nhiên mở ra một chỗ lộ thiên cửa sổ mái nhà. Lúc này Vân Lam hướng về sau lưng đám người phất phất tay sau đó liền đối với ưng hỏa các đội viên nói, đi hiện tại bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước bọn họ muốn cùng thời gian thi chạy. Nghe được hắn lời nói, lái xe ưng hỏa các đội viên kinh hỉ trừng to mắt. Thật sao lão đại có thể mở to lớn nhất mã không cần cân nhờ ở cờ siêu tốc nhưng mà, Vân Lam không biết từ nơi nào móc ra một cặp kính mát mang lên, tự nhiên, nơi này không có cảnh sát giao thông của ngươi. Nghe được nàng mà nói, chiếc thứ nhất lái xe ưng hỏa đội viên là đưa đầu hướng về phía sau lưng đội xe nói, lão đại nói, không hẳn nhanh. Sau lưng, đi theo xe tải hề phải dựa vào trong xe mọi người vừa nghe sau đó lập tức tinh thần ngồi dậy, không có vấn đề. Lập tức máu gà phục sinh nhưng mà, còn có cuối cùng một tay đặt ở trên tay lái miên dương. Không hạn nhanh đương nhiên tốt nhất rồi. Thế là, tại Vân Lam một tiếng huýt sáo bên trong, chuẩn bị, bắt đầu đột nhiên, nàng huyễn hồng sắc xe thể thao liền như là tiễn dây cung đồng dạng liền xông ra ngoài đằng sau mở ra xe tải ưng hỏa các đội viên lập tức vén tay háo lên, lao đại lái xe thể thao gian lận, cái kia ta cũng không để ý chương đội, mã lực mở tối đa thế là... Mười lượng xe tải siêu liền tóe lên một chỗ bụi đất, khói vàng quần quận đuổi theo màu đỏ đi. À các ngươi quên đi còn có ta sao? Miên dương cù nở dê đồng dạng móc làm ra một bộ kính râm mang lên, sau đó ố thân xe một tiếng cùng nộ. Tiếp theo, huyên đen hầm mở giống như báo đen đồng dạng lập tức liền vượt qua 10 chiếc xe ta y lớn hướng về xe thể thao màu đỏ một truy mà lên. Hoa hoa hoa không có công bình hay không đằng sau mở ra xe tải đám người muốn khóc. có hay không dạng này ngược bọn họ bất quá, dạng này cu nở dê kích thích bọn họ đấu trí. Xe ta y lớn, chúng ta đi trương đặt bọn người ở tại đằng sau gầm thét ngay cả xe tải bên trong, nằm nga y ho ho ngược lại thành một mảnh ưng hỏa các đội viên, bọn họ đều bị lao nhanh bên trong mở động xe chấn tỉnh. Đã xảy ra chuyện gì lái nhanh như vậy không biết ta bất quá quá sung sướng. Ta cũng muốn ra đi lái xe đám người hướng về phía xe tòa cùng đằng sau cách cửa sổ hô to. Thả chúng ta ra ngoài, ta cũng muốn lái xe dương nhất. Ngươi một cái lái phi cơ ngủ trộn rộn cái gì cái kia ta muốn lái phi cơ ngược các ngươi dương nhất bất mãn. Chúng loại nhất định phải bảo trì nhất trí. Không thích sống chung răng rắc rơi đám người cười ha ha. Nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết. Lúc này phía sau bọn họ, trợn mắt hốc mồm một đám bách tính còn có chúng quan môn. Lúc này bọn họ trong tầm mắt, một đám làn khói nhi. Những cái kia quái vật khổng lồ cũng chỉ còn lại có cái đuôi. Lúc này hiện tại, bọn họ đã sớm không nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Đặc biệt là chiến thần đại nhân cái kia huyễn xe đỏ tử, tốc độ lóe mù ánh mắt bọn họ. Quá quá nhanh. Bệ hạ. Quả nhiên bảo câu nửa phần cũng không sánh nổi A Kỳ Kỳ Kỳ trên đời lại có thể có được như thế công cụ thay đi bộ cửu vừng ra. Cái kia đột nhiên, một bên hiên viên nhất chiêm lấy nhìn cho kỹ Lịch Mặc Trần. Nhưng mà, Lịch Mặc Trần tại mọi người cực kỳ hâm mộ bên trong nhếch miệng lên, nghĩ cũng đừng nghĩ, đó là Lam tỷ tỷ đưa cho ta. Liên nhìn một chút. Hiên viên nhất chiêm ý gì nguyên rất kích động. Ngay cả một bên hiên viên truyền kỳ đều không khỏi cảm thấy mình cái này tôn điệt rất mất mặt. Chương 1171, Tân Đế Tân Quốc số 2. Mà Lịch Mặc Trần nhìn xem hắn bộ dáng rốt cục đỉnh chỉ cười sau đó nhẹ gật đầu. Ân, có thể chung quanh vạn kim, chung tiêu tiêu đám người đồng dạng một mặt hâm mộ. Thật sự là vật kia quá tuấn tú, thực sự là bất kỳ nam nhân nào nhìn đều nhiệt huyết sôi trào. Coi như bách quan môn đều trông mong không thôi. Nghe được cửu vương gia lại có vật này, thực tại đấu kỵ muốn chết. Nhìn xem đám người hiếu kỳ bộ dáng, Lịch Mặc Trần rốt cục ngạo kiều nói, đi hôm nay đi hoàng cung, để cho các ngươi nhìn một cái bảo bối này. Nghe được cửu vương gia cư nhiên như thế hào phóng, đám người toàn bộ vui vẻ không thôi. Dù cho ngay cả chiến thần đại nhân rời đi thương cảm đều không khỏi làm giảm bớt rất nhiều cửu vương gia, có thế nhìn có thế sở sao hiên viên nhất chiếm nói. Cửu vương gia nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ngươi muốn làm gì cứ việc nói thẳng A Ngạch, ta chỉ muốn ngồi một chút. Hiên viên nhất chiêm khẩn trương vạn phần nói. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Lịch Mặc Trần ra vẻ do dự sau đó khổ sở nói. Cái này sao ân ách đương nhiên có thể ha ha nhìn xem hiên viên nhất chiêm thất lạc sau đó vui vẻ mặt. Lịch Mặc Trần trò đùa quái đản thành công. Thực hiên viên nhất chiêm nhưng lại không có so đo Lịch Mặc Trần cái này tính tình trẻ con. Đương nhiên, chờ Lục Hoàng huynh dạy cho ta. Ta liền lại các ngươi đi du ngoạn. Thật sao hiên viên nhất chiêm kích động không thôi, không nghĩ tới cửu vương gia thụ một lần tổn thương sau người đều trở nên ha ho pho nở dê. Hắn bản thân cảm giác tốt đẹp khen ngợi Lịch Mặc Trần, nhưng lại không biết Lịch Mặc Trần sau khi nghe xong mặt đều đen hiên viên nhất chiêm, bản vương thu hồi vừa rồi lời nói. Về sau ngươi cũng đừng đến hoàng cung tìm bản vương không muốn gặp lại ngươi. Cửu vương gia nói xong liền hất ra hắn đi thôi đừng đưa nở dê đưa nở dê đừng a cửu vương gia, nói xong lại thần đi du ngoạn đâu không có cửa đâu. Phía trước cửu vương gia cũng không quay đầu lại nói. A hiên viên nhất chiêm một mặt phiền muộn. Nhìn xem hai người bộ dáng, hiểu mà phía sau bách quan môn buồn cười, bọn họ nguyên một đám đi lên trước, sau đó vô vỗ hiên viên nhất chiêm bả vai sau đó một mặt đồng tình nói, hiên viên công tử. Ngươi tự giải quyết cho tốt á ha ha ha ha đắc tội cửu vương gia, còn dưới cờ ơ mở cung khiến. Ngay cả hiên viên truyền kỳ đều không xem trễ chính mình cái này lúc thông minh lúc ngu xuẩn tôn điện. Nhưng là, ngược lại là Lịch Doanh Viêm đôi mắt tính mịch. Hiên viên nhất chiêm. Hắn nhếch miệng lên tương lai một ngày nào đó, tất cả máu mới nhảy lên. Ai có thể nghĩ cho tới bây giờ những thiên chân thiếu niên này. Tương lai tại Tiềm Long Đại Lục lại sắp trống lên như thế nào một mảnh bầu trời đâu nhưng là, chỉ là đang Vân Lam sau khi rời đi trong một tháng, Tiềm Long Đại Lục liền cũng đã phát sinh biến hóa lớn. Lịch Doanh Viêm thối vị nhượng trước, một thạch hù dọa thiên phàm sóng. Ngay sau đó chính là tân đế Lịch Mặc Trần đăng cơ Lam Mở Hiền Đế, Lịch Doanh Viêm phụ tá vì nhiếp chính thân vương. Thuận theo tự nhiên đổi vị trí lại có Lịch Doanh Viêm ở bên chăm sóc, vậy cũng là từ trước tới nay chấn động nhỏ nhất đổi đế đại sự. Phảng phất một đạo thánh chỉ tuyên cáo sự tình đám người nửa phần đều không có cảm giác được rung chuyển. Sau đó Đông Nam Tây Tam Cảnh cũng ở đây Lịch Doanh Viêm thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn quyết đoán dưới thủ đoạn khôi phục nhanh chóng thống nhất, từ đó Tiềm Long Đại Lục chỉ có một nước. Vì báo đáp chiến thần đại nhân 3 lần cứu quốc 3 lần bảo thiên hạ, tại Bách Quan đã Lịch Doanh Viêm còn có Lịch Mặc Trần cùng thiên hạ Bách Tính đồng ý phía dưới đặt tên là Lịch Lam Quốc. Dơ lên trời cùng chúc mừng, Bách Tính vui thích Bắc Cảnh cũng ở đây không tổn thương chút nào phía dưới phồn vinh thịnh khởi. Hiểu, tiếp theo Vân Lam về sau, Lịch Lam Quốc lấy Tiết Đan Nguyên Soái còn có Hiên Viên Nhất Chiêm tại phiêu kỵ đại tướng quân trở thành hiền đế tay trái tay phải. An khang thịnh thế, lại không chiến loạn. Chương 1172, cho các ngươi nhìn bikini mỹ nhân, 3. Đương nhiên, những cái kia cũng chỉ là nói sau. Lúc này Vân Lam bọn người ở tại điên cuồng lao nhanh phía dưới, đã tại lúc ban đêm đạt tới Mạc Hà. Giờ phút này, đêm tối dưới tinh không, như vậy to Mạc Hà giống như to lớn quái thú, vô biên vô hạn cực kỳ kinh khủng. Nước biển thủy triều từng trận bao trùm tới, mang theo trong đêm tối lạnh buốt còn có đập vào mặt ẩm thấp thanh lương. Ti cờ hờ ti cờ hờ ti cờ hờ 10 chiếc xe tải còn có 2 đạo dẫn đầu xe thể thao đứng tại bờ biển. Lão đại, làm sao tới bờ biển A đám người hiếu kỳ không thôi nhưng mà, Vân Lam lại là cũng không trở về phục, nàng mở cửa xe xuống xe về sau sau đó hướng về phía Trung ương hỏa đội viên nói, toàn bộ xuống xe, đêm nay hạ trại, sáng sớm ngày mai xuất phát. Nghe nói như thế, đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó nói, không có vấn đề. Chỉ bất quá lão đại, ngài mang bọn ta đến bờ biển không phải là thuận tiện ngắm phong cảnh A đột nhiên, đằng sau một đám xe tải mở ra, cái khác gương hỏa các đội viên toàn bộ duỗi ra lưng mỏi xuống tới. Dương Nhất, Trần Thuận, Lý Tông ba người đi ở phía trước, bọn họ nhìn một chút dưới bóng đêm nước biển, chậm chậm gió nhẹ, một bộ tản mạn nhàn nhã bộ dáng ai bảo mọi người vừa nhìn thấy nước biển, liền nghĩ tới Hawaii, mạn vẹ sệ phu, ngày mùa hè bãi cát. Tinh không dạo bước tròn nên tự nhiên nguyên một đám ung dung nhàn nhàn cảm giác, chỉ muốn đáng tiếc không có bikini mỹ nữ, cho nên cũng sẽ không thể bờ biển diễm nộ. Đu nở dê vở ia lao đại, chẳng lẽ cảm thấy mọi người chịu khổ rồi, cho nên muốn mang mọi người buông lỏng đóng quân giã ngoại một bên khác, tiền đại tôn, A Đức từ chỗ ngồi lái xe bên trên nhảy xuống. Mọi người thấy Mạc Hà, biến ca à, biến ca lãng mạn biến ca chỉ bất quá đúng lúc này ha ha. Lạnh lùng hai tiếng cười truyền đến, đem tất cả mọi người từ méo mó bên trong bừng tỉnh. Bọn họ nhìn xem Vân Lam bộ dáng tổng cảm thấy rất quỷ dị sau đó nói, lao lao đại ngươi ngươi làm gì dạng này cười đúng á chẳng lẽ chúng ta nếu không đúng không không biết lao đại cái kia kỳ quái nụ cười là có ý gì mà Vân Lam lại là một mặt cười quái dị nhìn xem bọn họ, ta đúng là mang các ngươi ngắm phong cảnh. Mảnh này biển rất lãng mạn, rất đặc biệt. Tuyệt đối sẽ để các ngươi chung thân khó quên. Cảm thấy chuyến đi này không tệ. Cái gì ý nghĩa đám người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy, lao đại lời nói tuyệt đối không chỉ mặt ngoài ý nghĩa. Quả nhiên, Vân Lam chậm rãi cười quái dị móc ra một cái điện thoại di động, sau đó nói, cho các ngươi nhìn một vật. Thứ gì đám người tức hiếu kỳ, nhưng là lại cảm thấy không phải là vật gì tốt. Nhưng là muốn nghĩ, chẳng qua là nhìn xem mà thôi, sẽ không có cái gì. Nhưng là... Ý Lý Hải Nguyên không nhịn được nghĩ hỏi một chút. Nghe được bọn họ mà nói, Vân Lam nụ cười không thay đổi, chỉ là duỗi ra ngón tay nói, cho các ngươi nhìn phong cảnh A bikini mỹ nhân nhi, dáng người tuyệt đối xinh đẹp. Nhưng là nghe được Vân Lam mà nói, đám người muốn nhìn, rồi lại bị Vân Lam cái kia cười quái dị dọa không dám hướng về phía trước. Lao lao đại, ngài đừng cười như vậy chúng ta khả năng còn tin tưởng. Thế nhưng là ngài dạng này cười, luôn cảm giác ngài không có hảo ý tiền đại tôn ấp đúng nói. Đối với đúng A không sai. Đám người xoát xoát xoát gật đầu. Thế nhưng là Vân Lam lúc này hề phải tựa ở xe thể thao màu đỏ phía trên. Sau đó đôi mắt đột nhiên rơi tại màu đen bên cạnh hầm mỡ bên trong miên dương trên người. Tất nhiên mọi người không dám nhìn. Vậy liền để miên đại thiếu xem trước A nói xong cũng đem điện thoại di động ném một cái. Liền ném bỏ vào miên dương trong xe. Lúc này miên dương đem chỗ ngồi hạ thấp. Cả người nằm ở bên trong, cửa xe là mở ra. Nghe được Vân Lam lời nói sau liền đơn nhấc tay một cái liền tiếp nhận Vân Lam điện thoại nói, tạ ơn Vân đội, ta vừa muốn mở miệng tới. Chương 1173, phim Hollywood thực quá thật, 4. Vân Lam nghe được hắn lời nói về sau nhún nhún vai, dù sao tên này đã biết rõ nàng có độc tâm thuật dị năng. Cho nên, cũng liền không che giấu cái gì. Sợ cái gì chính là bởi vì có độc tâm thuật. cho nên nàng mới rõ ràng hơn cái nào người biết không có việc gì, người nào mới có thể không đáng tín nhiệm đối với Miên đại thiếu phẩm tính đúng lúc là thuộc về yên tâm phạm vi. Đương nhiên rồi, coi như bị bại lộ nàng cũng không sợ, hiện đại những người kia đối với nàng đã không uy hiếp. Nhận lấy điện thoại di động, Miên Dương liền lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hắn một gương mặt tuấn tú tại lơ mơ dưới bóng đêm mị hoặc đến cực điểm. Bất quá lúc này nhìn xem một đám hướng bản thân bắn tới hiếu kỳ lại lòng ngứa ngáy ưng hỏa các đội viên ánh mắt, chậm rãi câu dẫn tựa như mở điện thoại di động lên. Nhìn điện thoại di động, đầu này ưng hỏa các đội viên nghĩ nhịn xuống nhưng là lại hiếu kỳ. Mới vừa nói ra ngoài lời nói để cho chính bọn Hà Nờ không tự chủ được nghị trí khí một chút không nhìn, rồi lại nhịn không được lòng ngứa ngáy khó nhịn. Điện thoại không có khóa, Miên Dương nhấn một cái mở khóa bên cạnh khóa màn hình liền ánh sáng dương nhất. Trần Thuật, Lý Tông đám người nghĩ cẩn thận từng ly từng tí di động vị trí nhìn lén, thế nhưng là cũng bị Miên đại thiếu mắt lẽ chú ý tới, thế là lập tức đem điện thoại di động đổi một góc chết vị trí. Tỷ hệ ưu tư, đây chính là nữ thần cho một mình hắn nhìn, tự nhiên chuẩn bị bản thân chậm rãi thưởng thức. Quả nhiên, Dương Nhất đám người không khỏi nhếch miệng, thử không nhìn liền không nhìn chỉ bất quá, đúng lúc này Vân Vân đội ngươi ngươi cho ta xem là cái gì đột nhiên. Miên Dương từ trong xe nhảy ra ngoài còn đụng phải đầu. Hắn khuôn mặt vô cùng sợ hãi nhìn xem Vân Lam, sau đó quay đầu nhìn biến ca phương hướng lại nhìn một chút Vân Lam. Vân Vân đội ngươi ngươi đừng nói cho ta, cái đồ chơi này là bên cạnh ta trong biển. Hắn thon dài tay chỉ biến ca, còn mang theo mơ hồ run rẩy. Hiểu, Vân Lam lại là tại hắn khiếp sợ và sợ hãi bên trong chậm rãi gật đầu. Miên đại thiếu quả nhiên thông minh. Thế nào quay chụp góc độ không tệ chứ còn hư hại ta một khung máy bay đâu. Thế nhưng là, Vân Lam lời còn chưa nói hết, Miên Dương cả người không nói một lời, sau đó đem điện thoại ném cho Vân Lam liền lui lại, quay người, lên xe, nổ máy xe. Nói tiếp, Vân đội ta đi trước một bước. Liên tại cái khác ưng hỏa các đội viên không hiểu thấu bên trong nhanh như chớp nhi liền chạy mất tâm nhi. Đám người trong gió lộn xộn Miên đại thiếu cái này là bị cái gì lớn kích thích chính là... Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Miên đại thiếu bộ dáng này lão đại, ngươi đến cùng cho hắn nhìn cái gì đám người hiếu kỳ lại lòng ngưỡng ấy. Nhưng mà, lúc này Vân Lam chỉ là chậm rãi đem điện thoại di động ném cho bọn họ, đi xem a. Thế là, một đoàn hán tử đầu toàn bộ góp đến cùng một chỗ, điểm mở video ra. Thiết còn tưởng rằng là gì đây lão đại, Miên đại thiếu chính là cho cái này phim Hollywood bị dọa cho phát sợ một bên Dương Nhất không có phản ứng lúc này mọi người chung quanh im ắng. Thế là tiếp tục nói, cái này quốc đặc hiệu làm liền là rất thật, ẻm ạ, gần như vậy cái này ngụm lớn con mắt này, quả thực cùng thực tựa như, xác thực rất đáng sợ. Lúc này, chung quanh hắn vẫn không có ai nói chuyện nguyên một đám ngây ra như phỗng. Làm gì các ngươi Dương Nhất thiếu gân? Hiểu tiên đại tôn, Trần Thuật, Lý Tông còn có Trương Đạt đám người đôi mắt trừng lớn nhìn xem hắn, ngươi quên vừa rồi lao đại nói chuyện sao á lời gì Dương Nhất vẫn là chưa kịp phản ứng. Đồ đần. Vật này là lao đại đập. Mấy người giống to xong liền lập tức chạy đi, một đám người giống như nổ tung đồng dạng trên mặt mang gặp quỷ bộ dáng liền hướng trên xe bỏ chạy, ta muốn về nhà, ta hối hận hoa hoa hoa hoa. Chương 1174, cảm giác giống dù dạ xịt, nam. Bọn họ bị lao đại hố, tuyệt đối hố. Thế này sao lại là cổ đại A rõ ràng chính là thời đại hồng hoang nha cảm giác dù dạ xịt đều mau ra đây không đúng dù dạ xịt đều không có dọa người như vậy. Mà đầu này Vân Lam nhìn xem một đám chạy còn nhanh hơn thỏ hán tử không khỏi bất đắc dĩ cười lắc đầu. Lúc này, chỉ có Dương Nhất còn đợi tại nguyên chỗ. Hắn nhìn xem chậm rãi đi tới Vân Lam sau đó bờ môi run rẩy nói, lão lao đại, cái này những này là giả ai nhưng mà, Vân Lam lại là rất bình tĩnh đánh vỡ hắn huyễn tưởng lo lắng nói, thực. Quả nhiên, lập tức Dương Nhất đôi mắt liền trừng lớn, sau đó không đến nửa giây liền đuổi theo sắp khởi động xe tải hô lớn. Chờ ta một chút vẻ như đang chạy trốn. Bất quá 10 phút đồng hồ, toàn bộ bờ biển chỉ còn Vân Lam một người. Nhưng mà, Vân Lam nhưng chỉ là mở cửa xe, sau đó chậm rãi đi vào ngồi. Lại mở ra âm nhạc, yên tĩnh ưu nhã nhạc đệm lập tức liền phiêu đãng ở trong màn đêm. Sau đó Vân Lam lại từ không gian xuất ra đồ ăn, nước. Làm nước khoáng uống đến ba cái lúc két két lốp xe xẹt qua mặt đất ma sát sau đó đột nhiên tiếng thắng xe thanh âm truyền đến. À những người khác đâu ta bất quá đi vòng một vòng tỉnh táo một chút liền chạy hết Miên Dương thanh âm chuyển đến. Hắn nhìn xem nghe âm nhạc, ăn khoai tây chiên Vân Lam, hài lòng phảng phất buồn ngủ bộ dáng có chút im lặng. Thế là mở ra xe của mình cửa, xuống xe, đánh tiếp mở Vân Lam tay lái phụ đi vào ngồi. Lại đoạt lấy Vân Lam khoai tây chiên, nắm một cái bỏ vào trong miệng sau đó nói, ta nói, ngươi sẽ không cố ý làm chúng ta sợ sao? Món đồ kia thực tồn tại miên dương trong đầu vẫn là hiện hiện trong video một màn, cái kia to lớn quái vật, toàn thân xanh đậm, cóc da thân rắn, chiên đồng thú mắt. Làm người khác nói cho ngươi, nó ngay tại ngươi phụ cận lúc. Ngươi có hay không dùng mình không sai, bọn họ bây giờ đang ở bờ biển, vật kia liền ở trong biển. Không phải cùng tại bên cạnh ngươi cảm giác giống nhau sao? Thân vì một cái 24 thế kỷ ưu tú kiệt xuất nhân tài, có văn có võ. Nhưng là duy nhất không biết, chính là đánh quái thú A hơn nữa, vẫn là lớn như vậy dọa người như vậy quái thú nhất định chính là hủy tam quan. Nhưng mà, một bên Vân Lam tự nhiên biết rõ hắn ý nghĩ. Thế là không thể nín được cười cười, xác thực tồn tại, bất quá chỉ hạn chế ở một khu vực thôi. Cách chỗ này xa đâu yên tâm đi, nếu như món đồ kia có thể tứ hải bát hoang loạn bơi, cái kia tiềm long đại lục cùng dị năng đại lục QNZ sẽ không có quái vật này lời đồn. Cho nên nói, vật kia chỉ có thể ở cái kia một chỗ. Mặc dù, nàng QNZ rất nghi hoặc vì sao chẳng lẽ, cái địa phương kia cùng địa phương khác có cái gì không giống nhau hay sao Vân Lam đang nghi ngờ bên trong, nhưng là miên dương lại là thở dài một hơi, cái kia còn tốt thế nhưng là đã như vậy. Vân đội mang chúng ta tới đây bờ biển làm gì, chẳng lẽ chỉ vì dọa làm chúng ta sợ? Hiểu Vân Lam nghe xong, lại là chậm rãi cười một tiếng, từ tiềm long đại lục đến dị năng đại lục, một con đường thời gian chỉ cần 3 ngày 3 đêm, một con đường là chỉ cần 15 ngày. Ngươi lựa chọn cái nào? Một đầu miên dương nghe được Vân Lam mà nói, hẹp dài trong con ngươi xẹt qua vẻ kinh ngạc, sau đó khuôn mặt cứng ngắc nói, vân đội sẽ không nói cho ta, cái kia 3 ngày 3 đêm lộ trình. Chính là cái này con đường thủy này a, dù sao trước đó Vân Lam nói nàng hư mất một khung máy bay. Lại thêm vừa rồi quay chụp đồ vật đến xem, Vân Lam tất nhiên không phải nhàm chán mới đến đây phiến biển. Chỉ là, bọn họ cũng phải đuổi đầu này đường biển khụ khụ. Miên Dương kinh dị nhìn xem Vân Lam, chỉ hy vọng nàng chỉ là nói đùa. Nhưng mà, tại hắn cứng ngắc biểu lộ phía dưới, Vân Lam chậm rãi nhẹ gật đầu. Chương 1175, một giường chăn mền phát tải. 6. Nhưng vào lúc này, két két đằng sau 10 chiếc xe tải đồng dạng đã trở về, không có cách nào lão đại ở đâu bọn họ liền ở đâu vòng một vòng, đám người cũng là tinh thần rất nhiều. Lúc này nhìn một chút nhàn nhã để đó âm nhạc ăn khoai tây chiên Vân Lam còn có Miên Dương hai người. Đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, làm sao có loại bọn họ bị chơi xỏ cảm giác, thế là nguyên một đám toàn bộ bộ hạ xe lão đại. Chúng ta không phải là cho ngài cùng Miên đại thiếu đùa nghịch rồi a? Đúng a lão đại, yên tâm, chúng ta sẽ không tức giận. Ngài vừa rồi đang nói đùa a? Mọi người để ý cẩn thận hỏi. Loại chuyện này, bọn họ tình nguyện lão đại bọn họ là nói đùa bọn họ. Dù sao, lấy Vân Lam đi tiểu tính, không có khả năng vô duyên vô cớ cho bọn họ nhìn cái đồ chơi này, dẫn bọn họ đến bờ biển. Cho nên rất lớn trình độ là để cho bọn họ làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tại sao phải làm tốt chuẩn bị tâm lý? Ha ha, dù sao là không thể nào chỉ vì để cho bọn họ thưởng thức đường ven biển. Thế nhưng là, nghe được bọn họ cẩn thận từng ly từng tí lại chờ đợi ánh mắt. Vân Lam nhưng chỉ là từ trên ghế nằm hơi hơi nghiêng đầu, 15 phút, hạ trại khai hỏa. Đám người trừng to mắt sau đó một mảnh kêu rên lão đại, ngài còn không có nói chi đúng á, món đồ kia rốt cuộc là thật giả? Nhưng mà Vân Lam chỉ là nhàn nhạt từ không gian vung ra doanh trướng còn có chăn mền các thứ nói, quần cư ngủ trong xe, một mình bản thân hạ trại. Nhìn đến lão đại không nói, đám người liền đú oán rời đi bất quá, phần lớn người đều nguyện ý ngủ trong xe, bởi vì nhiều người giữ ấm, không gian kỳ thật cũng lớn. Đi ra thời điểm, Vân Lam đã sớm từ trong cung mang ra ngoài tốt nhiều gấm nhung bị. Có không gian chính là tốt, nàng không lại bởi vì mang không mà để cho mọi người chấp nhận. Cho nên mọi người thấy những cái kia chăn mền thời điểm đều hưng phấn bị chuyển di ánh mắt dương nhất, Trần Thuật, Lý Tông một người ôm một giường chăn mền sau đó kích động hướng về phía Vân Lam nói, lão đại, nếu như ngươi chuẩn bị giường liền càng hoàn mỹ hơn. Chính là A Hoa tắc lão đại, những cái này chăn mền cũng là trong cung mang ra, A cái kia mang về chẳng phải là đồ cổ đun nở dê vờ ơ y, A cái kia đây chẳng phải là có thể bán rất nhiều tiền chúng mắt người trường lớn. Một giường chăn mền liền phát tài cảm giác gác tại cổ đại, tất cả theo thu A đều là thủ công, hơn nữa trong chăn miên cũng là cực kỳ thâm hậu. Huống chi là trong cung mang ra, giữ ấm độ cùng chất lượng lại càng không cần phải nói. Nhưng là, rõ ràng mọi người không phải nhìn chúng cái kia giữ ấm tính mà là nhìn chúng bên ngoài chăn đủ loại mẫu đơn bức tranh, trăm hoa đua nở theo thu A công nghệ. Cho nên lúc này mọi người thấy đặt ở doanh trướng bên trên chăn mền cả đám đều ôm không buông tay, sợ người khác cùng bản thân đoạt. Đêm nay ôm chăn mền vàng ngủ đều muốn không ngủ được. Đi đi đi, đêm nay Dương Nhất một người hạ trại, chớ quấy rầy chúng ta muốn trong xe ngủ. Thế là, toàn bộ một bộ xa lánh hắn bộ dáng tiếp theo, vì bảo vệ tốt bọn họ chăn đông, tất cả bình thường tùy ý các hán tử thế mà rửa sạch xe tại nội bộ. Còn thoát áo ngoài sợ làm dơ chăn mền nhưng là Vân Lam một câu, ta cho mỗi người các ngươi chuẩn bị là hai phần, có nệm. Đám người, một đêm mộng đẹp. Đám người dưỡng đủ tinh thần ngủ tiếng ngáy vang lên, ôm lấy bo nở họ kim chăn bông nguyên một đám không biết đang làm cái gì mộng đẹp lúc này trời hơi sáng lên, Vân Lam liền mở mắt. Nàng ngủ tại chính mình trong xe, mà Miên Dương cu nở dê trở về xe của mình bên trong. Chỉ bất quá tại nàng khi tỉnh dậy Miên Dương đồng dạng tỉnh lại. Lúc này Hải Phong còn tại thổi, Vân Lam đổi một thân giản lược y phục hàng ngày liền mở cửa xe đi ra. Chiến chiến. Chương 1176, cấp sử thi vị diện tụ quyền, 7. Vân Lam đột nhiên kêu lên chiến chiến một mực tại, chủ nhân chiến chiến thanh âm truyền đến. Tốt ra tinh thần 10 phần, dù sao người máy không cần nghỉ ngơi. Ta muốn hỏi một vấn đề. Vân Lam nói. Chủ nhân là muốn hỏi không gian có thể hay không chứa người sao chiến chiến lập tức nói. Ân. Nàng là nghĩ, nếu như không gian có thể chứa người mà nói. Liền đem bo nở hà nở toàn bộ phóng tới không gian, sau đó tự mình một người qua mạc hà, như vậy mà nói, độ nguy hiểm đem giảm mạnh. Nhưng mà nghe được nàng lời nói, chiến chiến bất đắc dĩ nói, chủ nhân, không gian có thể chứa người. Chỉ bất quá, chỉ có thể giả chết người hoặc là người chết sống lại hoặc là giả chết người. Tóm lại thì là không thể chứa người sống. Vân Lam, nghe được trước một câu thời điểm vui vẻ còn không có dâng lên. Một câu tiếp theo liền đem nàng đánh rơi xuống. Bất quá, loại kết quả này nàng không phải không suy nghĩ một chút qua cho nên nhưng lại không có quá thất vọng. Bởi vì, lần trước là nàng không biết dưới tình huống. Lần này, có kinh nghiệm về sau, kỳ thật nàng đã có nắm chắc mang chúng người đi qua. Đương nhiên, nếu như có thể đem bọn họ phóng tới không gian tự nhiên càng được rồi hơn ai biết lúc này, chiến chiến thanh âm tiếp tục truyền đến, chứa người không gian chỉ có tu chân giới mới có. Nghe nói nơi đó pháp bảo vô số, tu quyền loại vật này cũng là nhiều không kể xiết. Chờ đã, tu quyền Vân Lam phảng phất lại phát hiện gì rồi ghê gớm đồ vật. Đu nở dê vở ơ y a tu quyền, chính là cùng loại ngươi trở về vị diện tu quyền. Chiến chiến tiếp tục vô tội thanh âm nói. Ngươi là nói, thứ này, là tu chân giới Vân Lam rất muốn đậu đen rau muống. Ý là nàng cố gắng lâu như vậy muốn mua không thể mua đồ. Lại là tại một địa phương khác thường vật đúng ai chỉ bất quá loại này trên phạm vi lớn nhảy qua vị diện tụ quyển phương pháp luyện chế đã thất truyền. Hiện tại, nên thường thấy nhất chính là phổ thông truyền tống tụ quyển. Loại này truyền tống tụ quyển tối đa chỉ có thể truyền tống ngàn dặm. Cho nên chủ nhân không cần cảm thấy phiền muộn, phải biết, loại này nhảy qua vị diện tụ quyển thế nhưng là cấp sử thi phù lệ sư cùng cấp sử thi đúc khí đại sư đồng thời ra chỉ mới có thể làm đi ra. Dùng để làm hệ thống lễ vật thực rất chân quý, không phải rau cải trắng. Chiến chiến thanh âm truyền đến. Nghe thế bên trong, Vân Lam mới phát giác được dễ chịu một chút chỉ bất quá nếu như ta biết làm vật này mà nói, chẳng phải là muốn đi chỗ nào liền có thể đi đâu Vân Lam méo mó nói. Hiểu nghe được Vân Lam lời nói về sau, chiến chiến nhịn không được đả kích nói, chủ nhân, không có ngài tưởng tượng đơn giản như vậy. Tu tiên giới cấp sử thi đại sư đã đến hóa thần thành tiên cấp độ. Chủ nhân, chẳng lẽ ngài muốn trở thành tiên sao hơn nữa, không nói trước trở thành một liền như thế nào khó khăn, ngài còn muốn gánh vác hai cái đồng thời coi như ngươi thành công, cũng phải vẽ tinh đồ. Giống vị diện tụ quyển phía trên những cái kia vị diện tinh đồ toàn bộ đều là điều nghiên địa hình sau mới có thể vẽ đi lên, không có thực lực căn bản không có khả năng đến nhiều như vậy vị diện cho nên, giống chủ nhân dùng những cái này tụ quyển phía trên nhiều như vậy tinh đồ. Là rất nhiều cái cấp sử thi đại thần đồng thời tiếp sức tiêu tốn vài vạn năm mới có thể vẽ chế ra. Cho nên, chủ nhân có thể biết do nó chân quý tính rồi a hơn nữa muốn hoàn thành dạng này cấp sử thi tụ quyển, tỷ lệ thất bại QNZ rất cao. Độ khó căn bản là không có cách đoán trước gần, sau đó thì sao ai biết sau khi nghe xong Vân Lam cũng không có bị đả kích, một bộ rất tùy ý bộ dáng. Khu khu, chủ nhân, chẳng lẽ ngài không định từ bỏ chiến chiến? Một chút bối rối thanh âm truyền đến. Tại sao phải từ bỏ đệ nhất, đi tu tiên giới vốn chính là tu tiên địa phương. Đệ nhị, trước kia không biết tụ quyển lại có thể nhân công chế tác được, hiện tại đã biết làm sao có thể không thử một chút. Thứ ba, đây là một cái duy nhất tùy thời có thể hoặc là mãi mãi ngốc ở địa cầu phương thức, ta tại sao phải từ bỏ dù cho lại khó, không thử một chút liền từ bỏ đó mới đáng tiếc.